1344, Ngư Thiên Tôn. Thanh âm khuấy động mà đến, nhưng lại chưa quấy nhiễu người khác. Đủ để biểu hiện người đến thực lực mạnh. Chỉ gặp tuyết lớn bên trong, một người mặc vân trắng bảo, đầu đội ngọc quan nam tử trung niên đạp không mà tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bên trên một giây còn tại nơi xa. Sau một khắc chính là đi tới Thanh Nguyên Cung trước. Bạch Đế, đã lâu không gặp. Người đến chính là Bạch Đế. Bây giờ Bạch Đế sớm đã không phải vừa mới đột phá. Hắn lúc này, đã là đại năng cảnh tam trọng thực lực. Mà lại trên người yêu khí cũng là dần dần trở nên thần thánh. Một cỗ đặc thù uy nghiêm, cũng là bộc lộ mà ra. Tiêu Trường Phong rất quen thuộc. Cỗ này đặc thù uy nghiêm, là Long Uy. Chỉ bất quá Bạch Đế trên người Long Uy cực kỳ nhạt. Hiển nhiên là bởi vì Bạch Đế tu luyện chân Long Cửu biến nguyên nhân. Tiêu Đại Sư, có việc trì hoãn, đến chậm một chút, thật có lỗi. Bạch Đế chắp tay tạ lỗi. Cũng không bởi vì mình bây giờ thành tiểu mà kiêu ngạo. Sớm tối đều như thế, không sao cả. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không đối loại chuyện nhỏ nhặt này canh cánh trong lòng. Hắn chỉ là hiếu kỳ Bạch Đế bị chuyện gì chỗ chậm trễ. Bất quá hắn không hỏi. Bạch Đế cũng là chủ động mở miệng. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, là bởi vì ta tiên sinh bỗng nhiên triệu hoán. Tiên sinh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là Bạch Đế sau lưng vị kia thiên tôn cảnh cường giả? Ai cũng biết, Bạch Đế đã từng chỉ là một đầu bình thường bạch cá chép. Về sau đạt được một vị thiên tôn cảnh cường giả trợ giúp, mới dần dần trưởng thành là yêu đế. Có thể làm cho Bạch Đế xưng là tiên sinh. Tựa hồ chỉ có cái này một người. Tiêu Đại Sư, nhà ta tiên sinh muốn gặp ngươi một mặt. Bạch Đế mở miệng lần nữa. Lại là để Tiêu Trường Phong kinh trụ. Vị kia thần bí thiên tôn muốn gặp mình. Vì cái gì? Là bởi vì chính mình truyền thụ cho chân Long Cửu Biến? Hay là bởi vì mình Tiêu Đại Sư thân phận? Hoặc là hắn biết được Nam Cương sự tình? Tiêu Trường Phong trong lòng dấu chấm hỏi tràn đầy. Nhưng lại cũng không chiếm được đáp án. Lúc nào? Tiêu Trường Phong suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp một lần. Một vị thiên tôn cảnh cường giả, dù là mình cự tuyệt. Hắn cũng có năng lực đến kinh đô tìm tới chính mình. Bây giờ để Bạch Đế tương thỉnh, tự nhiên là biểu đạt thiện ý. Hiển nhiên vị này thần bí thiên tôn đối với mình không có quá nhiều ý. Thiên sinh đã đang đợi. Bạch Đế thấy Tiêu Trường Phong đáp ứng, trên mặt vui mừng cũng là càng đậm. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Văn Kiệt, ta theo Bạch Đế đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng Hồng Công Công nói một tiếng là được. Tiêu Trường Phong quay đầu đối Lư Văn Kiệt phân phó một tiếng. Sau đó chính là đi theo Bạch Đế rời đi. Đao Hoàng, ngươi nói sư tôn có thể bị nguy hiểm hay không? Nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế bóng lưng rời đi. Lư Văn Kiệt chau mày, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Bạch Đế là chủ nhân hảo hữu, hẳn là sẽ không mưu hại chủ nhân, tin tưởng chủ nhân đi. Đao Hoàng sắc mặt nặng nề, nhưng lại gặp nguy không loạn, lúc này mở miệng yên ổn lấy Lư Văn Kiệt. Tuyết lớn đầy trời, cả vùng đều trở nên bao phủ trong làn áo bạc. Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế hóa thành nhất bạch hai đạo trường hồng. Vạch phá thiên cung, giống như lưu tinh. Tiêu Đại Sư, nhà ta tiên sinh tại Vạn Yêu Sơn chỗ sâu. Bạch Đế mở miệng nói ra mục đích. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Vạn Yêu Sơn xem như đông vực bên trong một chỗ đặc thù chi địa. Trong đó có rất nhiều yêu thú, thường nhân không dám tùy tiện đặt chân. Tiêu Trường Phong lúc đầu càng là trong đó gặp kim cương thần thể cùng thần bí con kiến. Về phần Vạn Yêu Thần chỗ sâu nhất, hắn lại là chưa hề từng tiến vào. Chẳng lẽ Vạn Yêu Sơn chính là vị này thần bí thiên tôn nơi ở? Bạch Đế, nhà ngươi tiên sinh tại sao lại đột nhiên muốn gặp ta? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi đến. Chuyện cụ thể, bản đế cũng không rõ ràng. Bạch Đế lắc đầu. Năm đó tiên sinh chỉ dạy ta 3 tháng, về sau liền dạo chơi mà đi, về sau bản đế liền chưa từng gặp lại qua lão nhân gia ông ta, dù là lần kia cứu ta tính mệnh, cũng là cách không xuất thủ, cũng không lộ diện. Lần này tiên sinh đột nhiên triệu hoán bản đế, để bản đế đưa ngươi mời đi, về phần nguyên nhân, tiên sinh cũng không kể ra. Bạch Đế đối với vị kia thần bí thiên tôn, hay là hết sức kính trọng. Như thầy như cha. Lần này đột nhiên đạt được triệu hoán, hắn cũng là kích động dị thường. Vậy ngươi ra tiên sinh xưng hào cái gì? Tính cách như thế nào? Tiêu Trường Phong muốn hiểu rõ hơn một chút tin tức. Như vậy mới phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhà ta tiên sinh xưng hào Ngư Thiên Tôn, thích nhất thả câu. Năm đó bản đế tại Nguyệt Nha Hồ bên trong, bị tiên sinh thả câu mà lên. Bất quá tiên sinh nói ta có đại phúc, bởi vậy lưu tính mạng của ta, đồng thời để cho ta theo hắn tu hành 3 tháng. Bạch Đế không có dấu diếm, đem hắn ra tiên sinh tin tức nói ra. Dù sao những này mấy người Tiêu Trường Phong nhìn thấy lúc cũng biết đến. Ngư Thiên Tôn, thích thả câu. Tiêu Trường Phong thông qua hai chữ mấu chốt này, đã đại khái có thể phỏng đoán đến Ngư Thiên Tôn bộ dáng. Nhà ta tiên sinh không màng danh lợi, tuy là thiên tôn, nhưng lại cũng không gia tộc, cũng không có thế lực, vô cầu vô thúc. Bạch đế mở miệng lần nữa. Hắn lúc đầu đi theo Ngư Thiên Tôn 3 tháng, cũng là hiểu qua không ít. Thế lực. Đây là vô số người đều không vòng qua được đi một cái chút. Đông vực có quốc gia, trung thổ có nhất điện hai hội chín đại tông. Nam cương có yêu quốc cùng vũ giáo. Đừng nói thiên tôn. Chính là thánh nhân, đại năng lão tổ, đều sẽ tổ kiến thế lực của mình. Một cái lẻ loi một mình thiên tôn. Ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng có thể từ một điểm này bên trên nhìn ra được Ngư Thiên Tôn không màng danh lợi chi tâm. Câu cá người, người nguyện mắc câu. Tiêu Trường Phong đại khái đoán được Ngư Thiên Tôn tâm tính. Về phần vì sao muốn thấy mình, tạm thời vẫn chưa biết được. Bạch Đế cùng Tiêu Trường Phong hai người tốc độ rất nhanh. Mà lại Bạch Đế có chút sốt ruột. Bởi vậy hai người không đến một ngày, chính là đi tới Thanh Châu nội cảnh. Sau đó ngựa không ngừng vó thẳng đến Vạn Yêu Sơn mà đi. Vạn Yêu Sơn bên trong, yêu thú rất nhiều. Nhưng bản đế thành lập yêu đình, nhưng lại chưa bao giờ nhúng chàm hơn phân nửa phân, bởi vì Vạn Yêu Sơn chi chủ, là một vị yêu thánh. Bạch đế bỗng nhiên mở miệng. Nói ra Vạn Yêu Sơn bên trong bí mật lớn nhất. Bên trong dãy núi này, lại có một vị yêu thánh. Bất quá lần này bản đế đi gặp tiên sinh, lại là phát hiện vị này yêu thánh, lại là tiên sinh nuôi. Bạch đế tiếp tục nói. Bất quá kết quả này cũng không để Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Khi hắn biết được Ngư Thiên Tôn tại Vạn Yêu Sơn chỗ sâu nhất lúc cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Về phần yêu thánh tồn tại, Tiêu Trường Phong cũng không có ngoài ý muốn. Đông vực mặc dù là nam vực bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng cũng từng sinh ra Thiên Tôn cùng Thánh Nhân. Chỉ là số lượng ít, người bình thường không được thấy một lần thôi. Hai người hoành không bay, tốc độ cực nhanh. Lần này không có quá trình Thanh Long Sơn, mà là lần theo một con đường khác tuyến. Rất nhanh hai người xuyên qua sâm lâm sơn mạch, không ngừng xâm nhập. Vạn Yêu Sơn bên trong mặc dù yêu thú đông đảo, nhưng cảm nhận được Bạch Đế nồng đậm yêu khí về sau, chính là nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Rốt cục, Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế một đường xâm nhập, đi tới Vạn Yêu Sơn trung tâm. Nơi này cũng không phải là sơn mạch, cũng không phải sâm lâm, mà là một mảnh thanh tịnh như gương hồ nước. Bạch sắc tuyết hoa từ trên trời giáng xuống, hòa vào trong hồ nước. Một màn này, giống như một bộ tranh sơn thủy quyển. Mà tại hồ nước phía trên, có một thân ảnh chính mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, khoanh chân ngồi trên mặt hồ phía trên. Trong tay hắn có một cây cần câu, ngay tại thả câu. Giống như người trong bức họa. Chương 1345, một cái khảo nghiệm cùng ba cái vấn đề. Thiên sinh, Tiêu đại sư đến rồi. Bạch đế mang theo Tiêu Trường Phong rơi xuống. Lúc này Bạch đế cong cong thân thể, thái độ cung kính. Như là một cái tại lắng nghe sư huấn học sinh. Bạch đế bộ dáng này, Tiêu Trường Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Ngư Thiên Tôn cũng không có đáp lại hắn. Thậm chí động cũng không có động một chút. Như là một tôn như pho tượng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ Ngư Thiên Tôn bộ dáng. Ngư Thiên Tôn không hề giống Chiến Thiên Tôn như thế chiến uy hiển hách. Cũng không có như Quân Thiên Tôn như vậy kiêu căng khinh người. Càng không giống như Thiên Yêu Tôn cao quý vô cùng. Mà là hình như một cái bình thường ngư dân. Hắn bạch sắc xương phát bị mũ rộng vành chỗ che đậy. Trên mặt nếp nhăn sâu nặng, như là một cái thế sự xoay vần người. Trên người hắn chỉ mặc một kiện vải thô áo gai. Trên chân cũng chỉ có một đôi giày cỏ. Hắn hất lên áo tơi, khoanh chân ngồi trên mặt hồ phía trên. Nhìn dáng người cũng không cao lớn, thậm chí còn hơi có chút lưng còng. Thiên Tôn khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn nhận ra Ngư Thiên Tôn cái này một thân trang phục. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại đều là mạnh hơn thánh khí Thiên Tôn khí. Vô luận là mũ rộng vành, áo tơi còn là giày cỏ. Bất quá nhất làm cho Tiêu Trường Phong chú ý. Thì là trong tay hắn cần câu. Cần câu là dùng một cây trúc làm. Toàn thân hiện thanh, mặt trên còn có xanh nhạt lá trúc tại có chút chập chờn. Mà cần câu phía trên, có một cây dây câu. Bất quá con cá này tuyến cũng không phải là chân thực. Mà là lấy linh khí ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá căn này linh khí dây câu vô cùng ngưng thực. Tiêu Trường Phong có thể cảm thụ được. Căn này dây câu chỉ sợ so như ý linh tỏa tư của mình còn cường hãn hơn. Mắc câu rồi. Đống nhiên Ngư Thiên Tôn kinh hỉ mà cười. Hắn nhanh chóng xách can. Chỉ gặp linh khí dây câu không ngừng bị lôi ra. Cuối cùng một cái lớn chừng bàn tay dế nhũi bị câu được đi lên. Dế nhũi ở giữa không trung ra sức mở rộng tứ chi, tựa hồ nhận lấy hoảng sợ, không ngừng dây rủa lấy. Có thể bị lão phu câu lên đến, cũng coi là ngươi duyên phận. Ngư Thiên Tôn nhanh chóng đứng lên, sau đó đưa tay bắt lấy dế nhũi. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Như là đánh tới cá lấy được ngư dân đồng dạng. Tiên sinh, Tiêu đại sư đến rồi. Lúc này Bạch đế mở miệng lần nữa nhắc nhở lấy. Hắn y nguyên cong cong thân thể, trên mặt không có nửa phần không kiên nhẫn. Tiêu đại sư, cái này dế nhũi, liền coi như là lão phu tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Ngư Thiên Tôn lúc này mới chú ý tới Tiêu Trường Phong, bất quá hắn cũng không cứng nhắc, mà là đem trong tay dế nhũi đưa cho Tiêu Trường Phong. Như là ngư dân hiếu khách chủ nhân. Đa tạ Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy dế nhũi. Nhưng sau đó lại là một lần nữa ném vào trong hồ. Tiêu đại sư, ngươi cái này. Bạch đế quá sợ hãi, muốn mở miệng, nhưng lại không biết như thế nào ra hiệu. Đây chính là Ngư Thiên Tôn cho hắn lễ gặp mặt ta. Dù là không thích, cũng không thể ở trước mặt ném đi. Đây quả thực là đối Ngư Thiên Tôn bất kính. Bạch đế trong lòng bối rối, cấp tốc suy tư bổ cứu chi pháp. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không chút hoang mang, đứng tại chỗ. Hắn lẳng lặng nhìn qua Ngư Thiên Tôn, trong lòng không hề bận tâm. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, Tiêu đại sư không hổ là Tiêu đại sư. Ngư Thiên Tôn trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn cũng không có chút trách tội Tiêu Trường Phong ý tứ. Ngược lại mười phần thưởng thức. Cái này khiến một bên Bạch đế trong lòng kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là lòng dạ biết rõ. Cái này dế nhũi, kỳ thật cũng có thể nói là một cái khảo nghiệm. Chỉ bất quá khảo nghiệm là tâm tính. Từ Bạch đế trong miệng, Tiêu Trường Phong liền biết được Ngư Thiên Tôn tính cách. Một cái lấy thả câu làm vui, độc hành thiên hạ Thiên Tôn. Tất nhiên là một cái thế sự xoay vần, trải qua thế sự người. Dạng này người, tâm cảnh của mình chi cao, đã đạt đến cảnh giới nào đó. Bọn hắn nhìn người, nhìn không phải thiên phú, không phải thực lực, càng không phải là bề ngoài, mà là tâm tính. Chỉ có tâm tính tương tự, hoặc là bị hắn tán đồng, mới có thể có đến của hắn hảo cảm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Ngư Thiên Tôn lại thế nào trải qua thế sự, thấy rõ vạn vật. Lại thế nào so ra mà vượt làm người hai đời, càng sừng sững ở trên đỉnh thế giới Tiêu Trường Phong đâu. Loại này tâm cảnh so đấu, đối Tiêu Trường Phong mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Ngư Thiên Tôn, không biết ngươi tìm ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng. Hắn không phải ra vẻ không kiêu ngạo không tự ti, cũng không phải không coi ai ra gì. Mà là một loại chân chính bình đẳng đối đãi. Loại ánh mắt này, loại giọng nói này. Để Ngư Thiên Tôn nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn cảm thấy mình lần này quyết định, tựa hồ hết sức chính xác. Lão Phu đích thật là có một chuyện muốn nhờ, bất quá trước đó, Lão Phu muốn hỏi Tiêu Đại Sư ba cái vấn đề. Ngư Thiên Tôn thu hồi cần câu, vừa cười vừa nói. Vấn đề thứ nhất, nghe nói Tiêu Đại Sư có thể luyện chế đan dược, không biết cao nhất có thể đủ luyện chế cỡ nào phẩm giai đan dược. Ngư Thiên Tôn vấn đề thứ nhất, chính là hỏi thăm cùng đan dược có liên quan. Cái này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trường Phong. Mà lại đây cũng không phải là bí mật, bởi vậy hắn không có giấu giếm. Miễn cưỡng có thể luyện chế thượng phẩm bảo đan. Dục hỏa thành phượng đan, chính là thượng phẩm bảo đan. Mặc dù Tiêu Trường Phong luyện chế có chút miễn cưỡng, nhưng chung quy là luyện chế ra tới. Chẳng lẽ Ngư Thiên Tôn cũng muốn để cho mình vì hắn luyện chế một viên đan dược? Tiêu Trường Phong có chút kinh nghi. Thượng phẩm bảo đan đã 10 phần khó được. Ngư Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó hỏi vấn đề thứ hai. Tiểu Bạch tu luyện chân long cửu biến, thật sự có thể đưa tới long môn, vọt môn hóa long sao? Ngư Thiên Tôn trong miệng Tiểu Bạch. Dĩ nhiên chính là Bạch Đế. Mà hắn vấn đề thứ hai, hỏi thăm chính là chân long cửu biến. Hiển nhiên cái này một công pháp, cũng là nhận lấy của hắn coi trọng. Bất quá công pháp này đối với nhân loại tác dụng không lớn. Chỉ có như Bạch Đế loại này long trúc yêu thú. Hoặc là cửu đầu xà tương tự như vậy long trùng thượng cổ hung thần mới có tác dụng. Ngư Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng cái này chân long cửu biến hắn cũng không thể tu luyện. Cá chép vượt long môn, đem hóa thành lý long, mặc dù tại trong long tộc thuộc về không quan trọng, nhưng là chân long. Tiêu Trường Phong gật đầu trả lời. Cái này tại bên trong tu tiên giới cũng không phải là đặc thù sự tình. Tiêu Trường Phong từng gặp vô số lý long, bởi vậy có thể đánh cược. Một vấn đề cuối cùng. Ngư Thiên Tôn nụ cười trên mặt thu lại. Nghiêm mặt hỏi thăm. Nam Cương Thiên Yêu Tôn đột phá, ngươi là có hay không xuất thủ tương trợ? Vấn đề thứ ba, cũng tại Tiêu Trường Phong trong dự liệu. Chỉ là Ngư Thiên Tôn như thế nghiêm mặt. Để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn có chút đoán không ra Ngư Thiên Tôn dự định. Muốn cho mình hỗ trợ luyện chế đan dược. Còn là muốn cho mình nói ra chân long cửu biến công pháp. Hay là hắn cùng Thiên Yêu Tôn có thủ. Tiêu Trường Phong trong lòng đoán không được. Nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Dù sao việc này người biết không ít. Dù là mình phủ nhận. Lấy Ngư Thiên Tôn thực lực, cũng có thể đi hướng Nam Cương chứng thực. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp thừa nhận. Tốt. Ngư Thiên Tôn đông nhiên vỗ tay cười to. Tựa hồ đối với Tiêu Trường Phong trả lời hết sức hài lòng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế y nguyên không nghĩ ra. Không biết Ngư Thiên Tôn đến cùng có chuyện gì yêu cầu Tiêu Trường Phong. Mà lúc này, ba cái vấn đề kết thúc. Ngư Thiên Tôn cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc nói ra của hắn ý đồ đến. Tiêu đại sư, lão phu nghĩ mời ngươi tham gia cược bảo đại hội. Chương 1346, đổ bảo đại hội. Đổ bảo đại hội. Đây là vật gì? Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế liếc nhau một cái, đều là thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bạch Đế ở lâu đông vực, ngàn năm tuổi thọ. Tiêu Trường Phong du lịch trung thổ cùng Nam Cương, thấy qua vô số đặc sắc. Nhưng cái này cái gọi là đổ bảo đại hội. Hai người lại là cũng không từng nghe nói qua. Bất quá Ngư Thiên Tôn trịnh trọng như vậy việc, hiển nhiên cũng không phải là đồng dạng. Tiêu đại sư, ngươi hẳn là lần đầu tiên nghe nói, lão phu vì ngươi giải thích một chút đi. Ngư Thiên Tôn cũng đoán được Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng. Thế là mở miệng cười giải thích. Đổ bảo đại hội cũng không phải là tại Đông Vực, mà là tại trong Đông Hải. Ngư Thiên Tôn đầu tiên là nói rõ đổ bảo đại hội tổ chức địa điểm. Mà đổ bảo đại hội cách mỗi 300 năm mới có thể tổ chức một lần, bởi vậy biết được cũng không có nhiều người. 300 năm một lần. Ngược lại là thật dài tần suất. Bất quá Đông Hải hai chữ, lại là để Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang chớp lên. Thiên Cơ Thánh Nhân từng nói qua. Quỷ Tiên Tông tứ đại tán tiên bên trong. Có một vị long tộc tán tiên, tên là Ngao Huyền. Đây là một đầu chân long, mà lại liền ở tại trong Đông Hải. Chẳng lẽ cái này đổ bảo đại hội, cùng Ngao Huyền có quan hệ? Ngư Thiên Tôn lời kế tiếp. Xác nhận Tiêu Trường Phong phỏng đoán. Trong Đông Hải, có một đầu chân long, tên là Ngao Thiên Tôn, hắn chiếm cứ Đông Hải, thành lập Long Cung. Nhưng trong Đông Hải, thượng cổ di tích đông đảo, trong đó cũng liền cất giấu vô số bảo vật. Bất quá những bảo vật này bởi vì lâu bị nước biển ăn mòn, không chỉ có mặt ngoài có tầng một thật dày thủy cấu, càng là nguyên bản diện mục hoàn toàn không có. Ngao Thiên Tôn thế là liền cử hành đổ bảo đại hội, rộng mời đám người. Nói cái này, Ngư Thiên Tôn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục giới thiệu. Cái gọi là đổ bảo đại hội, mấu chốt ngay tại một cái cơ tự, thượng cổ di bảo tốt xấu hai điểm, lại có thật dày thủy cấu. Bởi vậy chính là Thiên Tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp trực tiếp biết được di bảo, toàn bộ nhờ riêng phần mình nhãn lực cùng vật khí. Ngao Thiên Tôn dùng cái này đổ bảo đại hội làm mồi nhử, hấp dẫn các phương cường giả tề tụ, một có thể giải quyết những này thượng cổ di bảo, thứ hai cũng có thể đại phát một phen phát tài. Bất quá đổ bảo đại hội bên trong thượng cổ di bảo, lại là hàng thật giá thật, chính là Ngao Thiên Tôn, cũng vô pháp làm tay chân. Ngư Thiên Tôn từ từ nói tới. Cũng là để Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế rõ ràng cái này đổ bảo đại hội lai lịch cùng tác dụng. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với thượng cổ di bảo hứng thú không lớn. Hắn càng nhiều chú ý, thì là vị này Ngao Thiên Tôn. Nếu như đoán không sai, vị này Ngao Thiên Tôn chính là Ngao Huyền. Cũng là Tiêu Trường Phong địch nhân một trong. Thượng cổ thời đại, thần cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp, bởi vậy thượng cổ di tích bên trong, cũng là có rất nhiều kỳ lạ bảo vật. Đã từng có một người liền từng trên đổ bảo đại hội mở ra qua một kiện thần khí. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Để Bạch Đế con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh chấn. Thần khí. Đây chính là thần cảnh cường giả mới có thể luyện chế ra tới vũ khí. Uy lực của nó không thể nghi ngờ. Bây giờ thần cảnh cường giả không cách nào tồn lưu giới này. Bởi vậy thần khí số lượng cũng là cực ít. Mà lại đại bộ phận đều bị đỉnh cấp thế lực cầm giữ. Nếu là có thể đạt được một kiện thần khí. Vô luận là mình sử dụng, hay là xem như chấn tộc chi bảo. Đều là không thể lường được giá trị. Chính là Bạch Đế, cũng không khỏi đến tâm đầu một mảnh lửa nóng. Ngoại trừ thần khí bên ngoài, cũng có người từng chiếm được thần dược cùng thần cấp công pháp. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có loại bảo vật này mới có thể gây nên của hắn coi trọng. Bất quá loại này tỷ lệ thực sự quá thấp. Đồ bảo đại hội 300 năm tổ chức một lần. Nhưng chỉ sợ 10 lần cũng khó được xuất hiện một kiện thần khí. Bất quá chung quy là một hy vọng. Bởi vậy lấy Ngư Thiên Tôn tính cách, đều là không nhịn được muốn tham dự. Chỉ bất quá hắn đã liên tục thất bại mấy lần. Lần này nghe nói Tiêu Trường Phong tồn tại. Thế là ôm thử một lần tâm thái. Dự định mang theo Tiêu Trường Phong cùng đi tham gia. Dù sao loại này đổ bảo đại hội, dựa vào là không phải thực lực tu vi. Mà là bằng vào người nhãn lực cùng vật khí. Nhãn lực cao người, có thể biết được lịch sử bí mật. Cực ra bảo vật tỷ lệ khá lớn. Mà vận khí người tự nhiên không cần nhiều lời. Theo Ngư Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong có thể luyện chế thần kỳ đan dược. Biết được hóa long chi pháp, càng là trợ giúp qua Thiên Yêu Tôn thành tiểu Thiên Tôn chi vị. Lại thêm hắn trong 3 năm này đủ loại truyền kỳ sự tích. Như vậy nhãn lực cùng vận khí tất nhiên không yếu. Có lẽ mang theo hắn đi, sẽ thu hoạch không tưởng tượng được kết quả. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chủ động triệu hoán Bạch Đế. Để Bạch Đế đi mời Tiêu Trường Phong tới. Dù sao mang Tiêu Trường Phong đi, đối với hắn mà nói chỉ là mang nhiều một người thôi. Cũng không có cái gì tổn thất. Tiêu Đại Sư. Lần này đổ bảo đại hội, ngươi chỗ cược bên trong chi vật, đều thuộc sở hữu của ngươi, bất quá nếu là thật sự có được nghịch thiên khí vận, cực ra một kiện thần vận, lão phu hy vọng ngươi có thể bán cho ta, ngươi xem coi thế nào. Ngư Thiên Tôn cũng không muốn ép buộc Tiêu Trường Phong, hết thể lấy mời làm chủ. Mà hắn đối với những vật khác cũng không sở cầu. Chỉ có thần vật nhất làm hắn tâm động. Vô luận là thần khí, thần dược hoặc là thần cấp công pháp. Bởi vì hắn đã đứng ở võ đạo chi đỉnh. Duy nhất muốn, chính là đột phá thần cảnh, siêu thoát giới này. Việc này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá cái này đổ bảo đại hội, khi nào mở ra. Đối với thần khí, Tiêu Trường Phong cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng lần này đi kiến thức một phen. Lại có thể gặp một lần Ngao Huyền. Lại là Tiêu Trường Phong hy vọng. Dù sao hắn lấy Quỷ Tiên Tông là địch, Ngao Huyền cùng Đông Hải, sớm tối cũng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cái này có thể yên tâm, mỗi lần đổ bảo đại hội, đều tại ngày mùng 10 tháng riêng tổ chức, lão phu mang theo ngươi, 7 ngày liền có thể đến Long Cung. Ngư Thiên Tôn gặp Tiêu Trường Phong đáp ứng, lập tức mắt lộ ra vui mừng. Mà hắn tựa hồ cũng đoán được Tiêu Trường Phong lo lắng. Ngày mùng 10 tháng riêng tổ chức, nói cách khác tháng riêng đầu tháng 3 liền phải xuất phát. Bất quá Tết Xuân đã qua. Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì tiếc nuối. Tốt, tháng riêng đầu tháng 3, ngươi trực tiếp tới Hoàng Cung tìm ta là được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cùng Ngư Thiên Tôn đạt thành ước định. Soạn. Nhưng vào lúc này, hồ nước đột nhiên sôi trào lên. Chợt một cỗ cường đại yêu uy, ầm vang hiện hiện. Chỉ gặp từ hồ nước bên trong, nhô ra một cái to lớn đầu. Viên này đầu chừng 100 mét lớn nhỏ. Toàn thân đen như mực. Tuy không lân thiến, nhưng lại cứng rắn như đá. Nếu không phải cái kia kim sắc hai mắt, chỉ sợ thật sẽ bị người cho rằng là một viên màu đen cự thạch. Phu Hải Mặc Quy. Nhìn thấy viên này đầu, Tiêu Trường Phong hơi kinh hãi. Đây là một đầu chân chính thánh thú, mà lại huyết mạch phi phàm. Chủ nhân. Phu Hải Mặc Quy mở to mắt to, cung kính hướng Ngư Thiên Tôn cúi đầu. Hiển nhiên hắn chính là Bạch Đế trong miệng nói tới tôn này yêu thánh. Tiêu Đại Sư, đây là lão phu nuôi tiểu quy, ngày sau ngươi nếu có khó khăn, có thể tới này hướng hắn cầu trợ. Đây cũng là lão phu còn ngươi ân tình. Ngư Thiên Tôn nói với Tiêu Trường Phong. Đồng thời phân phó Phụ Hải Mặc Quy nhớ ký hắn. Vâng, chủ nhân. Phụ Hải Mặc Quy cùng Bạch Đế, đối Ngư Thiên Tôn 10 phần sùng kính. Lập tức đem Tiêu Trường Phong thân ảnh thật sâu ghi tạc trong óc. Đa tạ Thiên Tôn. Phụ Hải Mặc Quy là một tôn yêu thánh. Mặc dù Tiêu Trường Phong nhu cầu không lớn, nhưng lại có thể bảo hộ Phụ Hoàng. Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến tận đây. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn ước định đạt thành. Tháng riêng đầu tháng 3, tiến về Đông Hải tham gia đổ bảo đại hội. Chương 1347, Tiêu Trường Phong trong suy nghĩ ra. Ước định đạt thành, Tiêu Trường Phong liền không có tiếp tục lưu lại. Bạch Đế dự định lưu lại, lắng nghe Ngư Thiên Tôn dạy bảo. Thế là Tiêu Trường Phong liền một thân một mình trở lại. Thanh Long Sơn. Nơi này ban đầu là Âm Xà Tông Tông Môn, tên là Xà Bàn Sơn. Bất quá bị Tiêu Trường Phong chiếm cứ về sau, chính là đổi tên là Thanh Long Sơn. Càng là lấy Âm Dương Cửu Cung trận đem bố trí là tiểu thánh địa. Bây giờ hơn 2 năm đi qua, Tiêu Trường Phong cũng là một lần nữa trở về. Lư Văn Kiệt cùng Đao Hoàng còn tại kinh đô. Bởi vậy Thanh Long Sơn bên trong cũng không có người khác. Mở. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, chính là mở ra đại trận, đi vào. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mắt, là một cái bao phủ tại lồng ánh sáng màu xanh lục cùng trong thanh vũ, như mộng như ảo, phảng phất tiên cảnh địa phương. Trên núi vân vụ vần quanh, như là thanh sắc sương mù bàn bành trướng linh khí hội tụ, bốc hơi lên, cuối cùng ngưng kết thành giọt mưa, chiếu xuống cả tòa phía trên Thanh Long Sơn. Vô số vui vẻ phồn vinh linh dược, linh thụ, tại khỏe mạnh trưởng thành. Tại đỉnh núi cuối cùng, còn có một tòa tiên sơn lầu cát, nhược ảnh nhược hiện. 2 năm tích lũy, nồng độ linh khí đã là ngoại giới 30 lần, chính là cùng bên trong thổ linh địa tướng so, cũng không kém bao nhiêu. Cảm thụ được trong trận nồng độ linh khí. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù lúc này Thanh Long Sơn vẫn còn so sánh không lên ngàn năm tích lũy chân chính thánh địa. Nhưng đợi một thời gian, chắc chắn đạt tới thậm chí siêu việt. Dù sao Âm Dương Cửu Cung trận có thể liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu linh khí mà tới. Mà lại vô luận là bình thường linh khí, hay là nhật nguyệt tinh hoa. Ngâm. Đống nhiên linh vụ bên trong truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Chỉ gặp linh vụ bên trong, một đầu toàn thân từ linh khí ngưng tụ mà thành thanh long, từ đó thò đầu ra. Sau đó mừng rỡ bay đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Như là sủng vật đang nên tiếp chủ nhân của mình đồng dạng. Chính là Âm Dương Cửu Cung trận trận linh. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Hắn phát hiện linh vụ thanh long thực lực, vậy mà đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến đại năng cảnh. Hiển nhiên 2 năm này ở giữa, theo Thanh Long Sơn linh khí nồng đậm. Nàng cũng là đạt được to lớn trưởng thành. Mặc dù nàng chỉ là lực lượng đạt tới, không gian chi lực cảm ngộ không đủ. Nhưng dù sao cũng là đại năng cảnh. Nàng bây giờ, đã có thể ngắn ngủi rời đi đại trận. Tiểu Cửu, đi thôi. Cảm nhận được trên cổ tay cửu đầu xà kinh hỉ cùng ngao ngoe muốn động. Tiêu Trường Phong giúp người hoàn thành ước vọng. Lập tức cửu đầu xà bay ra, cùng linh vụ thanh long bảo trì đồng dạng 100 mét lớn nhỏ. Rất nhanh hai tại linh vụ bên trong như ẩn như hiện. Long ngâm xà khàn giọng bất tuyệt như lũ. Cửu đầu xà là cô độc. Hắn tử tiểu tiện sống sót tại cái này vạn yêu sơn bên trong, về sau thì là chiếm cứ tại thanh long sơn hạ âm sát linh tuyển. Chỉ có đi theo Tiêu Trường Phong, mới miễn cưỡng thoát khỏi cô độc. Nhưng hắn cùng Tiêu Trường Phong cuối cùng không phải đồng tộc, ý nguyên sẽ có ngăn cách. Chỉ có linh vụ thanh long, hắn mới thực tình xem như bạn chơi. Nếu không phải muốn đi theo Tiêu Trường Phong, chỉ sợ hắn đã sớm lưu trên thanh long sơn, một mực đi cùng linh vụ thanh long. Tiêu Trường Phong không có đi quấy rầy cựu đầu xà cùng linh vụ thanh long vui sướng thời gian. Hắn cất bước mà lên, hướng về đỉnh núi Phong Vũ Các mà đi. Nồng độ linh khí tăng cường, có thể dùng linh dược sinh trưởng tốc độ cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều, bất quá văn kiệt luyện tập luyện đan cũng tiêu hao không ít. Một đường mà lên, Tiêu Trường Phong cũng là kiểm tra một lần thanh long sơn bên trên linh dược. Bất quá đông vực linh dược hạt giống không nhiều, mà lại phẩm giai không cao. Bởi vậy bây giờ thanh long sơn bên trên mặc dù nhìn qua một mảnh xanh úng tươi tốt, nhưng giá trị không coi là quá lớn. Bạch! Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức từng cái ngũ quang 10 phần điểm sáng rơi vào thanh long sơn các nơi. Đây đều là linh dược hạt giống. Là Tiêu Trường Phong đi ở giữa thổ, sông Nam Cương chỗ siêu tập tới. Mặc dù Tiêu Trường Phong chưa hề cố ý siêu tập qua, nhưng cũng không ít bảo dược chi chủng. Về phần thánh dược, kia là cần thánh nhân chi lực tẩm bổ mới có thể trưởng thành. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là tạm thời không chiếm được. Vạn năm mưa gió, người ta cùng thuyền. Đứng tại Phong Vũ Các trước, nhìn qua tòa này đặc thù cung điện, Tiêu Trường Phong trước mắt nổi lên Lâm Nhược Vũ thân ảnh. Mở ra Phong Vũ Các, bên trong bức kia to lớn chân dung ý nguyên treo, không nhiễm bụi bặm, thanh quang rạng rỡ. Phía trên Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ, càng là sinh động như thật. Cùng Lâm Thanh Cương nam nhân ước định, Tiêu Trường Phong chưa hề quên qua. Hắn mặc dù có thể không nhìn hết thể nhân gian quy tắc, nhưng lại không thể không cân nhắc Lâm Nhược Vũ cảm thụ. Cho nên hắn nguyện ý chờ, cũng nguyện ý đi phân đấu. Hắn muốn đem tốt nhất cho người yêu dấu nhất. Nhược Vũ, nơi này là nhà của chúng ta. Tiêu Trường Phong đưa tay vuốt ve trên bức họa Lâm Nhược Vũ. Sớm tại Thanh Long Sơn thành lập mới bắt đầu, hắn liền đem nơi này coi là nhà. Tại dự đoán của hắn bên trong, nơi này hẳn là cư trú phụ thân, mẫu thân, Nhược Vũ, còn có con của bọn hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể xem như hoàn chỉnh ra. Cuối cùng cũng có một ngày, một màn này sẽ xuất hiện. Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên nghị, ngữ khí kiên định. Phần phật. Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi tại bên trong Phong Vũ Các, bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Nồng đậm một linh khí từ linh dược bên trong bay ra. Mênh mông thủy linh khí từ thiên địa ở giữa vọt tới. Sắc bén kim linh khí tại Tiêu Trường Phong bên ngoài thân nhảy lên. Nóng bỏng hỏa linh khí từ trong đan điền hỏa liên bên trong bay ra. Bốn loại linh khí tại Tiêu Trường Phong thể nội du tẩu vận chuyển. Có thể dùng Tiêu Trường Phong khí tức không ngừng kéo lên. Hô. Hút. Tiêu Trường Phong mỗi một cái hô hấp, đều như là cự long tại bật hơi, kéo dài sâu xa. Theo của hắn hơi thở, hấp khí, giữa không trung thậm chí tạo thành một cái khí toàn. Tụ đến linh khí như là cái phễu bàn rót vào trong cơ thể hắn, theo tu hành tinh tiến, khí thế của hắn từng bước một hướng lên tăng vọt. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiêu Trường Phong lưu tại bên trong Thanh Long Sơn tu luyện. 10 ngày sau. Linh khí chậm rãi tán đi, Tiêu Trường Phong khí tức cũng tới gần ổn định. Hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra. Thân thể của hắn có chút tách ra thanh quang, có ánh sáng long lanh, như là thủy tinh. Có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy thể nội cây kia căn như ngọc xương cốt, cùng ngân thủy ngân bản như nước chảy huyết dịch. Lúc này Tiêu Trường Phong đã đạt đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Tương đương với hoàng võ cảnh cửu trọng. Tiến thêm một bước, chính là đế võ cảnh. Bất quá một bước này, lại là thiên địa xa. Tiêu Trường Phong mặc dù biết có không ít bí pháp có thể cưỡng ép đột phá, nhưng này dạng căn cơ bất ổn, di chứng cực lớn, hắn là tuyệt đối không muốn sử dụng. Kim Mộc Thủy Hỏa bốn quyển đã tu luyện có thành tựu, nhưng ở vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp lúc, y nguyên có thể cảm nhận được tắc cảm giác, không cách nào đạt tới chân chính viên mãn, chỉ sợ vấn đề nằm ở chỗ Kỳ Lân Huyền Thiên quyển thượng. Tiêu Trường Phong nhớ lại trước đó tu luyện, trong lòng cũng là rõ ràng chính mình thiếu hụt cùng mục tiêu. Bây giờ đại ngũ hành tiên pháp 5 quyển, hắn đã tu luyện 4 quyển. Bây giờ thiếu thốn nhất, chính là thổ thuộc tính Kỳ Lân Huyền Thiên quyển. Tiêu Trường Phong có loại dự cảm. Mình nếu là 5 quyển đồng tu, chắc chắn có một cái bay vọt về chất. Dù là lấy Tiêu Trường Phong tâm cảnh, cũng là nhịn không được có chút mong đợi. Nên trở về kinh đô, thuận tiện hướng phụ hoàng hỏi một chút Cửu Long địa mạch đi. Tiêu Trường Phong một mực nhớ Cửu Long địa mạch, có lẽ nơi này có hắn cần có thổ thuộc tính trí bảo. Tiêu Trường Phong đang muốn đứng dậy lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi, trên mặt lộ ra tiếu dung. Xem ra Thiên Mệnh Bảo Đan linh dược đã sưu tập đủ. Chương 1348, như gặp thần minh. Thanh Long Sơn bên ngoài, Triệu Tam Thanh cùng Lam Thiên Vân cùng nhau mà tới. Hiển nhiên bọn hắn đã biết được Tiêu Trường Phong đợi tại bên trong Thanh Long Sơn. Bái kiến Tiêu đại sư. Tiêu Trường Phong mở ra đại trận, để cho bọn họ tới đến Phong Vũ Các trước. Tiêu đại sư, ngài cần thiết linh dược, chúng ta đám người đồng tâm hiệp lực, rốt cục sưu tập đầy đủ hết. Triệu Tam Thanh đưa qua một viên nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, cẩn thận kiểm tra một lần. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót, mà lại có chút linh dược phẩm chất hiển nhiên so với mình muốn càng tốt hơn. Vất vả các ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói. Thời gian 10 ngày. Thiên Mệnh Bảo Đan linh dược chính là siêu tập đủ. Có thể thấy được đám người tất nhiên là hao tốn đại lượng tinh lực. Lão Phu không dám tham công, những linh dược này là Tô Hội trưởng, Võ Quốc Sư, Bạch Đế Thành cùng Vân Hoàng đám người cùng một chỗ siêu tập. Triệu Tam Thanh cười giải thích, không muốn đem công lao chiếm thành của mình. Ừm, tâm ý của các ngươi, ta tự sẽ để ở trong lòng. Tiêu Trường Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà lúc này Lam Điền Ngọc thì là bước ra một bước. Tiêu đại sư, ngài muốn luyện chế là bảo đan đi, ta cùng Triệu cùng chủ muốn quan sát học tập, đặc hướng ngài thỉnh cầu. Lam Điền Ngọc cũng là một cái si mê đan đạo người. Từ khi Bách Dược Cốc hủy diệt sau, hắn chính là toàn tâm toàn ý đắm chìm luyện đan thuật bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Tam Thanh mới có thể để hắn đảm nhiệm luyện đan đường đường chủ. Bây giờ thuật luyện đan của hắn đã có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Nhưng đối với bảo đan, lại như cũng là không hiểu ra sao. Tiêu Trường Phong sở ban tặng 3 chương bảo đan đan phương. Hắn đã từng ngày đêm nghiên cứu qua, càng là tự tay thử qua luyện chế. Đáng tiếc bảo đan xa so với linh đan thâm ảo. Hắn nghiên cứu hồi lâu, lại như cũng không có nửa điểm đầu mối. Bởi vậy lần này cũng là cố ý cùng Triệu Tam Thanh cùng một chỗ đến. Hy vọng có thể trưng cầu Tiêu Trường Phong đồng ý. Khoảng cách gần quan sát một chút bảo đan luyện chế. Có thể, ta cũng biết hướng các ngươi giải thích một chút yếu nghĩa. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Cái này khiến Lam Điền Ngọc cùng Triệu Tam Thanh mừng rỡ trong lòng. Linh dược tới tay. Tiêu Trường Phong liền dự định lưu lại luyện xong đan lại về kinh đô. Dù sao Thanh Long Sơn linh khí nồng đậm, có thể tăng tốc luyện đan tốc độ cùng phẩm chất. Linh đan lấy tinh luyện linh dược tinh hoa làm chủ, chỉ cần đem linh dược tinh hoa tinh luyện dung hợp, dược hiệu tuy mạnh, nhưng cuối cùng có hạn. Mà bảo đan thì tương đương với người bình thường cùng võ giả chênh lệch, vừa vào bảo đan, thiên địa đều biết, bởi vậy bảo đan có hai cái dấu hiệu. Một là bảo đan hội sinh ra linh trí, đã không phải là bình thường đan dược, mà là tương đương với một cái sinh mệnh. Hai là sẽ dẫn tới đan kiếp, điều này đại biểu thiên địa chi nộ, không cho phép bảo đan tồn thế. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Là Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc giải thích linh đan cùng bảo đan khác nhau. Sau đó hắn lấy ra Vạn Quân đan đỉnh. Bất quá đan đỉnh phía trên vết rách đạo đạo, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ ra báo hỏng. Lần trước luyện chế dục hỏa thành phượng đan, đối Vạn Quân đan đỉnh tạo thành cường đại lực áp bách, chỉ sợ lần này luyện chế hoàn tất, liền phải một lần nữa tìm một cái đan đỉnh. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, Vạn Quân đan đỉnh mặc dù là hắn tự tay luyện chế, nhưng khi đó thực lực của hắn có hạn, đoán khí sư hiệp hội bên trong vật liệu luyện khí cũng có hạn. Vạn Quân đan đỉnh chỉ là bán thánh khí phẩm chất. Bây giờ luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, càng có thượng phẩm bảo đan dục hỏa thành phượng đan, đã đến báo phế biên giới. Luyện đan thiết yếu 3 vật, đan đỉnh, linh dược cùng hỏa diễm. Tiêu Trường Phong tiếp tục giải thích. Bạch. Một đoàn màu lam lánh diễm thần hỏa tại Tiêu Trường Phong đầu ngón tay hiện hiện. Cái này lánh diễm thần hỏa làm cho người ta cảm thấy rét lạnh cảm giác, nhưng lại có được cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Đi. Con ngón búng ra, lánh diễm thần hỏa liền đem thứ nhất gốc linh dược bao khỏa. Lánh diễm thần hỏa kinh khủng bực nào. Bình thường linh dược trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy thành tro. Cái này khảo nghiệm luyện đan sư khống hỏa năng lực. Nhẹ thì tinh hoa tinh luyện không đúng chỗ, nặng thì linh dược đốt cháy khét hoặc là trực tiếp thành tro. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là cực kỳ dễ dàng. Bởi vậy hắn một bên giải thích yếu lĩnh, vừa bắt đầu luyện hóa. Từng cây linh dược tại lãnh diễm thần hỏa phía dưới, cấp tốc hóa thành linh dược tinh hoa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Nhưng Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc nhưng biết rõ trong đó trình độ khó khăn. Bởi vậy đối Tiêu Trường Phong kính nể cũng là sâu hơn. Bọn hắn mắt không chớp quan sát, dũng tâm ghi lại mỗi một cái điểm mấu chốt. Luyện đan chủ yếu có 3 bước: tinh luyện, dung hợp cùng sau cùng ngưng đan. Tiêu Trường Phong nói tiếp. Sau đó đem tất cả linh dược tinh hoa đầu nhập vạn quân đan đỉnh bên trong. Một gốc linh dược để luyện ra linh dược tinh hoa mặc dù chỉ có một giọt, nhưng mấy ngàn gốc linh dược tinh hoa cùng một chỗ, lại là so một vạc nước còn nhiều. Bởi vậy bước thứ hai dung hợp, chính là tiến một bước loại bỏ tạp chất. Đồng thời để rất nhiều dược tính không đồng nhất linh dược tinh hoa, dựa theo phức tạp tổ hợp sắp xếp mấy người phương thức, hòa làm một thể. Quá trình này trọng yếu giống vậy, mà lại cần mài nước thời gian. Bất quá Tiêu Trường Phong có được lãnh diễm thần hỏa. Thời gian này chính là bị rút ngắn thật nhiều. 3 ngày sau đó, dung hợp trình tự chính là hoàn thành. Ẩm. Mà lúc này, vạn quân đan đỉnh rốt cục không chịu nổi, triệt để giữ dàn ra. Từng đạo mảnh vỡ bắn ra, phá hủy không ít núi đá cùng linh dược. Bất quá Tiêu Trường Phong hiện tại không cách nào phân tâm đi quản những thứ này. Bởi vì trọng yếu nhất ngưng đan trình tự tới. Trước đó tinh luyện cùng dung hợp, đều chỉ là chuẩn bị công việc, sau cùng ngưng đan, mới là đan dược luyện thành mấu chốt. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Với bắt đầu ngưng đan, một bên đều đâu vào đấy hướng Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc giới thiệu. Mặc dù không có đan đỉnh, nhưng lấy Tiêu Trường Phong luyện đan thuật, đủ để trưởng không được. Chỉ gặp giữa không trung, một cái lớn chừng quả đấm bạch sắc quang đoàn chính quay tròn chuyển động. Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, không ngừng thi triển mỗi loại thủ pháp luyện đan. Cuối cùng quang đoàn không ngừng mà thu nhỏ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại nhào nặn ngưng kết đồng dạng. Cuối cùng cái này bạch sắc quang đoàn hóa thành lớn chừng trái nhãn. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra. Nếu là linh đan, lúc này cũng đã hoàn thành, nhưng bảo đan vẫn còn chỉ là bán thành phẩm. Tiêu Trường Phong nói. Cùng lúc đó trên bầu trời Thanh Long Sơn, có ố vân ngưng tụ, lôi điện lấp lóe. Đan kiếp đến rồi. Tiêu Trường Phong mắt nhìn kiếp vân, yên lặng nói. Mà Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc thì là ánh mắt ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được đan kiếp chi uy. Giang giác. Rất nhanh đan lôi rơi xuống. Âm dương cửu cung trận đều không thể ngăn cản, tựa hồ chỉ nhằm vào thiên mệnh bảo đan. Trong chốc lát Thanh Long Sơn bên trên lôi minh run run, điện quang lấp lóe. Cuối cùng đan kiếp tiêu tán. Chỉ có một viên bạch sắc đan dược, lơ lửng giữa không trung bên trong, quay tròn chuyển động. Mà lúc này, dược hương đã biến mất. Ngưng tụ không tan. Siêu. Thiên mệnh bảo đan hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc chạy trốn ra ngoài mà đi. Bảo đan có linh, sẽ bản năng đào tẩu, cho nên cần đem bắt giữ. Tiêu Trường Phong linh khí ngoại phóng, hóa thành một cái đại thủ. Đem thiên mệnh bảo đan một lần nữa bắt về, sau đó để vào sớm đã chuẩn bị xong đan bình bên trong. Đến tận đây. Thiên mệnh bảo đan luyện chế hoàn thành. Lao Phu Si sống 100 năm, hôm nay mới biết đan đạo thần kỳ. Lam Điền Ngọc ánh mắt rạng rỡ. Nhìn qua Tiêu Trường Phong, như gặp thần minh. Chương 1349, một bước thành tiên. Làm Tiêu Trường Phong từ Thanh Long Sơn trở lại kinh đô lúc. Đúng lúc là 30 Tết, đêm trừ tịch. Trong kinh đô, sớm đã răng đèn kết hoa. Băng lanh tuyết hoa cũng ngăn cản không nổi dân chúng lửa nóng chi tâm. Từng nhà thiếp cầu đối, thả pháo. Náo nhiệt mà vui mừng. Loại cảm giác này, để Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Hắn không có quấy rầy những người khác. Trực tiếp đi ngự thư phòng. Điện hạ, bệ hạ hôm qua đã xuất quan. Hồng Công Công cấp tốc đi tới, hướng Tiêu Trường Phong bẩm báo. Tốt, ta cái này đi gặp phụ hoàng. Tiêu Trường Phong nghe ngóng mừng rỡ. Sau đó đẩy ra ngự thư phòng cửa lớn, gặp được phụ hoàng. Nửa tháng không thấy. Võ đế lại là cùng lúc trước có khác biệt lớn. Nhất là gây cho người chú ý chính là cặp mắt của hắn. Hắc bạch phân minh, phảng phất chia cắt lấy thế gian hết thảy. Càng giống như ẩn chứa rộng lớn vô ngần vũ trụ. Trừ cái đó ra, võ đế hai tóc mai xương bạch tóc bạc, cũng là một lần nữa trở nên đen như mực. Phảng phất lập tức tuổi rồi 10 mấy tuổi. Hai tay của hắn đặt sau lưng, long bào ra thân. Cả người khí chất, càng là mở mịt vào tiên, cao quý như đế. Phảng phất hắn là sừng sững tại trên thiên đạo đích thiên đế. Mà lại Tiêu Trường Phong còn rõ ràng cảm nhận được phụ hoàng thể nội cái kia như vực sâu như biển. Càng như tinh thần như vũ trụ mênh mông vô tận chân nguyên. Chân nguyên mạnh, còn tại pháp lực phía trên. Nếu như nói linh khí là khối gỗ, như vậy pháp lực chính là cương đao. Mà chân nguyên, thì là chém sắt như chém bùn bách luyện tinh cương. Pháp lực cùng chân nguyên đối bính, sẽ trong nháy mắt bị phá. Đây chính là linh khí chất lượng khác biệt. Chúc mừng phụ hoàng, thành công hóa võ là tiên. Tiêu Trường Phong chắp tay nói hạ. Võ đế mặc dù linh căn đồng dạng, mà lại không có linh thể thánh thể. Nhưng âm dương thiên đế pháp chính là thượng phẩm tiên pháp, đủ để cho một phàm nhân thành tiên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngày sau võ đế chắc chắn càng thêm cường đại, siêu việt phàm tục. Trường Phong, chấm rốt cuộc minh bạch như lời ngươi nói tu tiên giả. Võ đế trên mặt tiếu dung, sán lạn như dương. nửa tháng này tu luyện, cũng là để hắn hiểu được tu tiên giả cường đại. Loại kia không nhận thiên địa quản thúc, ngược lại trưởng khống thiên địa cảm giác. Thực sự quá làm cho người ta mê say. Mà lại pháp lực cùng chân nguyên tồn tại, cũng làm cho hắn hiểu được, cùng cảnh giới võ giả vì sao kém xa tu tiên giả. Phu hoàng, ngài hiện tại chỉ có thể coi là nửa cái tu tiên giả. Tiêu Trường Phong cười cười. Thần thông, pháp bảo, công pháp, pháp thuật, đạo tâm. Đây hết thể cộng lại, mới có thể xưng là chân chính tu tiên giả. Võ đế hiện tại bất quá đem linh khí chuyển hóa làm chân nguyên mà thôi. Còn không thể được xưng là tu tiên giả. Trường Phong, chấm đã có chút không thể chờ đợi. Võ đế biết rõ Tiêu Trường Phong nói là cái gì. Lúc này nhìn qua Tiêu Trường Phong, ánh mắt sáng ngời. Phu hoàng đừng nội, thiên mệnh bảo đan đã luyện chế hoàn tất, mời phụ hoàng đi theo ta. Tiêu Trường Phong đi ra ngự thư phòng, đi vào giữa không trung. Sau đó động tĩnh sẽ khá lớn. Nho nhỏ ngự thư phòng tất nhiên không chịu nổi. Võ đế theo sát phía sau, cũng là đi tới giữa không trung. Hồng công công, tiếp xuống cần làm phiền ngươi phong tỏa toàn bộ hoàng cung, chớ để người khác quấy rầy. Tiêu Trường Phong túi đầu đối Hồng công công phân phó. Điện hạ yên tâm, lão nô chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào bước vào nơi đây nửa bước. Hồng công công trịnh trọng trả lời. Rất nhanh hắn chính là cấp tốc rời đi, bắt đầu an bài. Hoàng cung tọa trấn nơi đây, đương nhiên sẽ không chỉ có bên ngoài lực lượng. Bất quá những này Tiêu Trường Phong cũng không tín nhiệm. Tiểu Cửu, ra đi. Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra. Lập tức một đạo hắc quang bay ra. Đón gió tăng trưởng, hóa thành 700 mét lớn nhỏ. Chính là cựu đầu xà. Giống. Cựu đầu xà phát ra tê mình, yêu uy chấn thiên, để võ đế đều là không khỏi vì đó run lên. Đại năng cảnh bắt trọng. Võ đế đã từng thấy qua cựu đầu xà. Vậy mà lúc này cựu đầu xà lại làm cho hắn có chút khó có thể tin. Bốn quả đầu, đại năng cảnh bắt trọng cảnh giới. Trực tiếp nhảy lên vượt qua hắn. Bực này tốc độ tu luyện, để hắn kinh chấn. Tiểu Cửu, thủ hộ bốn phía. Tiêu Trường Phong mở miệng hạ lệnh. Lập tức cựu đầu xà thân thể cao lớn chính là chiếm cứ tại bốn phía. Khổng lồ như thế thân thể, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Càng nên đón rất nhiều khủng hoảng. Bất quá Hồng Công Công đã đi tới khiến an bài. Bởi vậy trong hoàng cung đám người mới hơi bỏ xuống trong lòng sợ hãi. Về phần ngoài hoàng cung dân chúng. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên cũng sẽ không quấy nhiều đến bọn hắn. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Lập tức một cái đan bình rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trong đó chính là thiên mệnh bảo đan. Phu hoàng, người ăn vào đan này, sau đó vận chuyển âm dương thiên đế pháp. Tiêu Trường Phong trịnh trọng nói. Đối với mình nhi tử. Võ đế tự nhiên là 100% tín nhiệm. Lập tức từ đan bình bên trong đổ ra thiên mệnh bảo đan, một cái nuốt vào. Chợt ngồi xếp bằng. Cuồn cuộn linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Ầm ầm. Một cỗ ngập trời khí tức cuồng bạo, từ võ đế trên thân, phóng lên tận trời. Ông. Kỳ bàn lĩnh vực càng là trước tiên hiển hiện ra. Tia sáng răng khắp nơi, đem phương viên vài trăm mét đều hóa thành một tòa bàn cờ. Ngươi đến 48.000 tuổi, hôm nay hóa võ vào tu tiên. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, hai tay kết lấy phức tạp huyền ảo pháp ấn. Chợt đột nhiên đập vào võ đế đỉnh đầu. Giang giác. Một tiếng sấm rền thanh âm tại võ đế trên đỉnh đầu nổ vang. Lôi minh chấn thiên động địa, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Âm dương hai giao pháp, hắc bạch định càn khôn. Võ đế lúc này cũng phun ra âm dương thiên đế pháp yếu quyết. Lập tức kỳ bản lĩnh vực bên trong xuất hiện từng khỏa quân cờ. Trắng đen xen kẽ. Hắc tử thâm thúy, không có nửa phần quan mang, như là hắc động đồng dạng. Bạch tử sáng tỏ, quang diệu cửu thiên, giống như huy hoàng đại nhật. Hắc bạch hô ứng lẫn nhau, thể hiện tất cả thế gian vạn vật. Thoát thai hoàn cốt. Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực sôi trào, sắc mặt lại là trắng bệnh như tờ giấy, trong suốt vô cùng. Hai tay của hắn giao nhau chồng tại võ đế đỉnh đầu. Trong hai tay, phảng phất diễn hóa một phương vũ trụ. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát võ đế toàn thân trên dưới, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Chỉ gặp cánh tay, đùi, bộ ngực, phần lưng, cái cổ các nơi đều tại kịch liệt băng minh. Đến cuối cùng đột nhiên nổ tung. Máu thịt bé bét. Võ đế toàn thân trên dưới, chỉ còn lại có một bức xương cốt. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, hai tay không ngừng kết ấn. Mở. Cuối cùng Tiêu Trường Phong vạn pháp quý nhất, một trường vỗ hạ. Lốt bút. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Chỉ gặp từng đạo màu đen cùng bạch sắc tia sáng. Từ võ đế xương cốt các nơi tuôn ra. Cấp tốc phát họa ra cơ bắp cùng tứ chi. Mà mênh mông linh khí, càng là hóa thành một cái to lớn cái phế ước. Toàn bộ quán trú tại võ đế thể nội. Rất nhanh võ đế thân thể chính là một lần nữa hiện hiện, mà lại so trước đó càng thêm cường đại. Ẩn ẩn có một cỗ đạo vận. Thần thức chi chủng, mở. Lúc này Tiêu Trường Phong bàng bạc thần thức tuôn ra, đột nhiên rót vào võ đế thức hải, lập tức đem viên kia thần thức chi trùng kích hoạt. Ông, một cỗ vô hình thần thức từ võ đế thể nội tuôn ra. Thần thức của hắn mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng lại viễn siêu Lư Văn Kiệt, vậy mà đạt đến ngàn mét phạm vi. Một bước thành tiên, thứ đây mệnh ta do ta không do trời. Võ đế đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có âm dương thái cực đồ hiện hiện. Lúc này hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước, long bào bay múa, giống như thần tiên. 30 Tết. Võ đế tại trong hoàng cung một bước thành tiên, trở thành tu tiên giả. Chương 1350, Cửu Long địa mạch bí mật. Võ đế hai mắt như thương khung bàn sâu xa, khí tức một khắc so một khắc mở mịt. Lúc này võ đế lăng không đạp hư, đã triệt để từ võ giả chuyển biến thành tu tiên giả. Tu tiên cánh cửa cũng không cao, nhưng muốn có thành tựu lại không phải dễ dàng như vậy. Mà lại võ đế trước đó đã là đại năng cảnh võ giả. Muốn hóa võ tu tiên, càng là khó càng thêm khó. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là cuối cùng tất cả biện pháp, cái này mới miễn cưỡng hoàn thành. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Tu tiên giả thần thức, quả nhiên so võ giả tinh thần lực phải cường đại quá nhiều. Lúc này võ đế thần thức ngoại phóng, ngay tại cảm thụ được thần thức chỗ kỳ diệu. Bất luận cái gì sinh linh đều có được tinh thần lực. Nhưng tinh thần lực quá mức đơn sơ, quá mức thô ráp, như là nguyên vật liệu đồng dạng. Mà thần thức thì là thông qua đặc thù pháp môn, đem tinh thần lực tinh luyện. Cuối cùng hóa thành một loại cao hơn tinh thần lực, mạnh hơn tinh thần lực lực lượng. Thần thức có thể ủng đến thăm dò, công kích, phòng ngự rất nhiều diệu dụng. Mà tinh thần lực thì là chỉ có thể bị động để cho người ta tinh thần dồi dào, hoặc là thi triển đơn sơ huyễn thuật thôi. Lúc này võ đế có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hết thảy. Phảng phất mình có vô số ánh mắt, có thể nhìn rõ hết thảy. Ngoại trừ thần thức bên ngoài, chấm lại còn ra đời Nguyên Anh. Thần thức quét ngang một lần sau, võ đế thì là lấy thần thức nội thị bản thân. Võ giả tu luyện, đem hết thể lực lượng hội tụ ở trên người. Bỏ mình thì đạo tiêu. Nhưng mà tu tiên giả khác biệt. Nhục thân đối bọn hắn mà nói, tương đương với một kiện pháp bảo thôi. Chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể đoạt xá chúng sinh. Mà Nguyên Anh, chính là thứ trọng yếu nhất. Lúc này ở võ đế thể nội, tử xác Nguyên Anh trong đan điền ngồi xếp bằng. Giống như thai nhi. Bất quá võ đế Nguyên Anh hiển nhiên tương đối thô ráp, thua xa Tiêu Trường Phong. Mà lại hợp thể kỳ đặc điểm lớn nhất, chính là Nguyên Anh có thể cùng nhục thân dung hợp, đụng chạm đến quy tắc chi lực. Mà võ đế lúc này Nguyên Anh vừa mới thành hình không lâu. Hiển nhiên muốn làm đến bước này, còn cần chậm rãi tu luyện. Nhưng có Nguyên Anh, võ đế năng lực tự vệ chính là thật to tăng cường. Dù là hắn nhục thân bị phá, Nguyên Anh cũng có thể đào tẩu, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp, liền có thể đoạt xá chúng sinh. Mà đây mới là Tiêu Trường Phong xem trọng. Đáng tiếc phụ hoàng không có thức tỉnh thần thông. Võ đế hết sức hài lòng, nhưng Tiêu Trường Phong nhưng vẫn là có chút tiếc hận. Thần thông cực ít có thể tu luyện mà thành. Phần lớn đều là thức tỉnh mà tới. Võ đế lần này mặc dù hóa võ tu tiên, nhưng lại cũng không thức tỉnh thần thông. Bất quá tối thiểu Tiêu Trường Phong nguyên bản mục tiêu đã hoàn thành. Phụ hoàng, ta lại truyền cho ngươi một chút pháp thuật cùng pháp bảo. Đối với phụ hoàng, Tiêu Trường Phong không có keo kiệt. Hắn truyền thụ không ít pháp thuật cùng đạo thuật, thậm chí còn truyền một đạo tiên thuật. Bất quá võ đế trước mắt còn không cách nào tu hành tiên thuật. Bởi vậy tiên thuật này chỉ là tạm thời tôn phóng. Về phần pháp bảo, Tiêu Trường Phong đem bản sơn ấn cùng thiên cương kiếm để lại cho phụ hoàng. Kể từ đó, tam tài kiếm trận liền chỉ còn lại một thanh ngũ hành pháp kiếm. Tiêu Trường Phong trên người pháp bảo ngoại trừ hư không phi kiếm cùng cấm hồn hồ lô bên ngoài, liền còn chỉ còn lại một cây Như Ý Linh Tỏa Tư. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Pháp bảo cái gì, hắn có thể lại luyện chế. Võ đế trở thành tu tiên giả sự tình, chỉ có Tiêu Trường Phong một người biết được. Chính là Hồng Công Công. Cũng chỉ biết rõ võ đế khí chất thay đổi. Về phần trong hoàng cung những người khác, càng là không rõ ràng cho lắm. Mà đây cũng là Tiêu Trường Phong hy vọng. Màn đêm buông xuống. Đêm trừ tịch cũng là chính thức đến. Năm nay đoàn viên dạ yến vẫn là tại Trăm Hiếu Điện bên trong cử hành. Mặc dù tinh phi, bưng phi đám người đã sớm bị võ đế giải quyết. Nhưng trong hậu cung, ý nguyên có không ít tần phi. Mà lại hoàng tử công chúa cũng còn có không ít. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng bọn hắn đã có to lớn khoảng cách thế hệ. Bởi vậy chỉ là an tĩnh bồi tiếp phụ hoàng. Dạ yến về sau, Tiêu Trường Phong cùng phụ hoàng chính là dẫn đầu rời đi, lưu lại phi tần khắc cùng hoàng tử đám công chúa bọn họ tiếp tục cuồng hoan. Phụ hoàng, liên quan tới Cửu Long địa mạch cùng Ngọc tỷ, tổ tiên có lưu lại tin tức gì sao? Trong ngự thư phòng, Tiêu Trường Phong rốt cục hỏi thăm về Cửu Long địa mạch cùng Ngọc tỷ. Cửu Long địa mạch hư hư thực thực phong thủy thiên tôn chỗ bố trí, mà Ngọc tỷ càng là một nơi nào đó chìa khóa. Bởi vậy Tiêu Trường Phong hy vọng có thể theo cha hoàng trong miệng biết được một chút bí mật. Cửu Long địa mạch, kỳ thật xuất hiện tại ta đại võ trước đó. Võ đế mặc dù không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại hỏi thăm vấn đề này, nhưng tự nhiên là có hỏi tất đáp. Ta đại võ kiến quốc bất quá 500 năm, mà Cửu Long địa mạch lại là trước đó liền tồn tại, của ta đại võ khai tông hoàng đế, lúc đầu chính là bởi vì nhìn chung cái này Cửu Long địa mạch, mới đưa kinh đô thành lập tại đây. Võ đế chậm rãi mở miệng, nói ra Cửu Long địa mạch lai lịch. Tòa này phong thủy đại trận, lại là tại đại võ vương triều trước đó. Không gì hơn cái này lại là càng thêm xác nhận cái thứ nhất suy đoán. Dù sao phong thủy thiên tôn thành danh tại 3.000 năm trước. Tòa này Cửu Long địa mạch đại trận, rất có thể xuất từ hắn chi thủ. Về phần Ngọc Tỷ, thì là khai tông hoàng đế lúc đầu ngoài ý muốn thu hoạch được, về sau liền làm Ngọc Tỷ truyền quốc, bất quá ta Tiêu gia từng có tổ hấn, Ngọc Tỷ không được mang rời khỏi kinh đô, tựa hồ chính là cùng Cửu Long địa mạch có quan hệ. Võ đế nói tiếp, đây đều là trọng yếu bí mật. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên là không có cái gì giấu giếm. Phu hoàng, Ngọc Tỷ tương đương với Cửu Long địa mạch một cái đầu mối then chốt, tay cầm Ngọc Tỷ, liền có thể kích hoạt trận này bộ phận uy lực, ta hy vọng ngài cũng không cần tùy tiện rời đi kinh đô. Tiêu Trường Phong biết rõ Ngọc Tỷ tác dụng. Lúc đầu hay là hắn tự tay lại tế luyện. Mà đây cũng là võ đế ở trong kinh đô lớn nhất bảo hộ. Dù sao ở trong kinh đô, tay hắn nắm Ngọc Tỷ, liền có thể kích hoạt Cửu Long địa mạch. Chính là thánh nhân đích thân đến, cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Đúng rồi, lúc đầu chân võ thánh người tại bên trong Cửu Long địa mạch bế quan, không biết tại vị trí nào. Tiêu Trường Phong muốn càng nhiều hiểu rõ Cửu Long địa mạch. Rất nhanh chính là nhớ tới việc này. Lấy chân võ thánh người thực lực, hắn lựa chọn lấy bế quan chi địa, tất nhiên phi phàm. Nói không chừng có thể thông qua cái này bế quan chi địa, đến càng nhiều để lộ Cửu Long địa mạch bí mật. Bế quan cửa vào, ở vào Cửu Long vườn trong rừng, đã ngươi muốn đi xem, cái kia chấm liền dẫn ngươi đi gặp thấy một lần đi. Đối với cái này một trọng yếu sự tình, võ đế như thế nào lại quên đi. Lúc đầu quốc gia yên ổn về sau, hắn chính là mấy lần dò xét qua. Chỉ là thu hoạch không cao, bởi vậy mới dần dần ngừng lại. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó võ đế liền dẫn hắn rời đi hoàng cung, thẳng đến Cửu Long Lâm Viên mà đi. Cửu Long Lâm Viên, ở vào kinh đô thành Nam, là Cửu Long địa mạch trung tâm, cũng là trong kinh đô linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mà ở trong đó cũng bị hóa thành hoàng gia lâm viên. Ngoại nhân không được tự ý vào. Trường Phong, nơi này chính là bế quan chi địa lối vào. Võ đế mang theo Tiêu Trường Phong đi vào một cái cửa đá trước đó. Năm đó Tiêu đế lâm cùng chân võ thánh người, đều là từ nơi này đi ra. Trong cửa đá, là một đầu sâm u hắc ngầm thông đạo. Thông đạo thẳng xuống dưới đất, càng có không gian chi lực trường. Bất quá võ đế hiển nhiên sớm đã xe nhẹ đường quen. Mang theo Tiêu Trường Phong dọc theo thông đạo không ngừng hướng xuống. Cuối cùng đi tới một cái trống trải chi địa. Đây là. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Tiêu Trường Phong hai mắt trừng lớn, mắt lộ ra kinh chấn. Chương 1351, Long Mạch. Chân võ thánh người bế quan chi địa, là một mảnh to lớn không gian dưới đất. Tung hoành chừng ngàn mét. Mà lại bốn phía quái thạch đá lởm chởm, ẩn ẩn có địa tuyền thẩm thấu. Mặc dù bốn phía lờ mờ, tia sáng mơ hồ. Nhưng đối với có được thần thức Tiêu Trường Phong cùng võ đế tới nói, lại là không có chút nào ảnh hưởng. Nơi này linh khí 10 phần nồng đậm, mà lại là thổ linh khí. Cơ hồ là ngoại giới gấp trăm lần. Chảy xuôi tại trong quái thạch địa tuyền. Chính là thổ linh khí ngưng tụ mà thành. Hô hấp một cái, làm cho người ta cảm thấy cảm giác nặng nề. Trường Phong, thế nào? Thấy Tiêu Trường Phong kinh ngạc như thế, võ đế nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Nơi này hắn đã thăm dò qua vài chục lần. Ngoại trừ linh khí nồng đậm một chút bên ngoài, cũng không chỗ đặc thù. Chẳng lẽ nơi này còn có mình không biết bí mật? Võ đế nhìn về phía Tiêu Trường Phong, hy vọng có thể đạt được đáp án. Long mạch, không nghĩ tới nơi này lại có một đoạn long mạch. Tiêu Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt kinh chấn lúc này mới chậm rãi đè xuống. Long mạch. Võ đế trong lòng kinh nghi càng sâu. Cửu Long địa mạch sớm đã không phải bí mật. Trường Phong tại sao lại kinh ngạc như vậy? Phu hoàng. Long mạch không phải Cửu Long địa mạch tên gọi tắt. Tiêu Trường Phong tựa hồ đoán được phụ hoàng suy nghĩ trong lòng, thế là chủ động mở miệng giới thiệu. Cái gọi là Cửu Long địa mạch, kỳ thật thuộc về địa mạch, chỉ là hình như Cửu Long thôi. Địa mạch cũng không hiếm thấy, cái gọi là dãy núi ngọn núi hiểm trở, kỳ thật cũng là địa mạch một loại, chỉ bất quá yếu kém thôi. Tiêu Trường Phong mặc dù bất động ngọn gió nào thủy chi thuật, nhưng đại đạo đồng quy, đạo lý riêng cùng căn nguyên đều là giống nhau. Huống hồ phong thủy đại đạo của hắn lý giải còn tại phong thủy thiên tôn phía trên. Thế gian địa mạch ngàn ngàn vạn vạn, nhưng long mạch lại là vạn người không được một. Tiêu Trường Phong nghiêm mặt nói. Võ đế cũng là trịnh trọng lắng nghe. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nếu như đem toàn bộ đại địa xem là một người, như vậy bình thường địa mạch tương đương với mạch máu, mà long mạch thì là tương đương với tâm mạch. Long mạch ẩn chứa linh khí không phải bình thường thổ linh khí, mà là địa chi linh, chính là thế gian nhất là tinh túy lực lượng một trong. Tiêu Trường Phong nói, ánh mắt có chút nóng bỏng. Hắn khát vọng tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Mà ở trong đó, hiển nhiên là tuyệt hảo chỗ tu luyện a. Nếu là Tiêu Trường Phong nguyện ý, hắn có thể luyện hóa ngọc tỷ, sau đó ở chỗ này tu luyện. Chỉ sợ rất nhanh liền có thể luyện thành Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Hạ tộc cùng chân võ thánh người tùy thời đều có thể đến, nếu như ta luyện hóa ngọc tỷ, như vậy phụ hoàng nguy hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn. Tiêu Trường Phong lắc đầu, đem cái này nhất niệm đầu bỏ đi. Thật sự là hắn có thể luyện hóa ngọc tỷ, hấp thu địa chi linh. Nhưng này dạng, Cửu Long địa mạch liền vô dụng. Tiêu Trường Phong không muốn bởi vì mình, mà để phụ hoàng người đang ở hiểm cảnh. Bởi vậy tại lưỡng nan ở giữa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn bảo hộ phụ hoàng. Lực lượng cùng thân tình. Tiêu Trường Phong càng trọng thị thân tình. Điểm này, võ đế cũng không biết rõ. Lúc này hắn nghe được Tiêu Trường Phong nói, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng hắn thần thức tràn ra, tra xét rõ ràng. Nhưng như cũng không có phát hiện cái gì long mạch. Phu hoàng, cái này long mạch bị trận pháp che giấu, bình thường chi pháp là nhìn không thấy. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định, trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra tiếu dung. Thổ thuộc tính trí bảo, về sau lại tìm là được. Nhưng phụ hoàng an nguy, lại là không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Ồ! Võ đế mắt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời, mà là pháp lực tuôn ra, thần thức tứ tán. Quả nhiên là phong thủy thiên tôn bố trí xuống phong thủy đại trận. Bốn phía trận văn đạo đạo. Tiêu Trường Phong thần thức lan tràn về sau, cuối cùng xác nhận mình phỏng đoán. Những này trận văn vết tích cùng phong cách. Cùng thập vạn đại sơn nghịch chuyển càn khôn trận giống nhau ý hệt. Hiển nhiên xuất từ cùng một người chi thủ. Bất quá bực này thô lậu phong thủy trận, tự nhiên không gạt được Tiêu Trường Phong. Mở. Lập tức Tiêu Trường Phong quát như sấm mùa xuân, dậm chân quát khẽ. Ông. Trong chốc lát thiên diêu địa động. Từng tầng cắt vàng từ trên đỉnh đầu rì rào rơi xuống. Đem toàn bộ không gian đều làm cho cắt bay đá chạy, mơ hồ không rõ. Nhưng mà võ đế lúc này lại là há to mồm, trận mắt hốt mồm. Cái này. Đây chính là long mạch. Võ đế mắt không chấp nhìn qua trước người. Chỉ gặp nguyên bản thường thường không có gì lạ quái thạch. Như là vịt con xấu xí biến thiên Nga đồng dạng. Một vệt kim quang phát sáng lên. Chợt nghìn vạn đạo kim quang nhét đầy thiên địa. Chỉ trách móc thạch rút đi bình thường, trở nên kim quang lóng lánh. Như là hoàng kim khoáng thạch đồng dạng. Bất quá những này quái thạch cũng không phải là hoàng kim. Mà là một loại đặc thù linh thạch. Một cỗ so trước đó thổ linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy năng lượng hiện lên. Nếu như nói trước đó thổ linh khí là cặn bã. Như vậy cỗ này mới ra tới năng lượng. Chính là phẩm chất tốt nhất hoàng kim. Hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Long mạch, là đại địa mệnh mạch, nơi này mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng nếu là bị người hấp thu, đủ để thẳng vào thiên tôn cảnh. Tiêu Trường Phong mở miệng giới thiệu. Mà lúc này hắn cũng minh bạch cái này Cửu Long địa mạch lai lịch. Xem ra lúc đầu phong thủy thiên tôn là phát hiện cái này đoạn long mạch, thế là cố ý bố trí cái này Cửu Long địa mạch đến bảo hộ cùng che giấu long mạch tồn tại. Người khác nhìn không ra mánh khỏe, nhưng lại chạy không khỏi Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh. Long mạch chính là thiên nhiên mà sinh, mà Cửu Long địa mạch thì là người vì bố trí. Hiển nhiên là phong thủy thiên tôn mà vì. Về phần lúc đầu hắn vì sao không trực tiếp lấy đi cái này đoạn long mạch. Chỉ sợ ở trong đó có ẩn tình khác. Bất quá Tiêu Trường Phong không có ý định truy đến cùng. Có thể có được cái này đoạn long mạch, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Phu hoàng, Ngọc tỷ ngươi mang theo sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Ngọc tỷ chính là hoàng quyền biểu tượng. Mà lại từ khi trải qua Liễu Y Y thì sự tình sau. Võ đế cũng là cảnh giác rất nhiều, bây giờ Ngọc tỷ đều là tùy thân mang theo. Ông! Làm võ đế lấy ra Ngọc tỷ lúc. Giữa thiên địa nồng đậm năng lượng, trong nháy mắt chen chúc mà tới. Có thể dùng Ngọc tỷ tách ra sáng chói kim quang. Phu hoàng, ngươi ngày sau tay cầm Ngọc tỷ, ở đây tu luyện, không chỉ có thể tăng cao tu vi, mà lại càng dễ nắm giữ Cửu Long địa mạch. Tiêu Trường Phong nhìn qua kim quang sáng chói Ngọc tỷ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cửu Long địa mạch uy lực có thể so với đạo trận. Dù là chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực, cũng có thể chống lại thánh nhân. Nếu là phụ hoàng đột phá đến thánh nhân cảnh, sau đó trưởng khống cả tòa Cửu Long địa mạch. Như vậy chính là thiên tôn cảnh cường giả. Cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nguyên Anh dù sao chỉ có thể làm thủ đoạn bảo mệnh. Không đến lúc sinh tử không thể vận dụng. Mà tòa này Cửu Long địa mạch lại là có thể cung cấp bảo hộ. Kể từ đó, phụ hoàng năng lực tự vệ liền sẽ tăng cường rất nhiều. Trường Phong võ đế nhíu mày, dự định mở miệng. Phụ hoàng, ngài an toàn, nhi thần mới có thể yên tâm. Tiêu Trường Phong mỉm cười đem ngọc tỷ nhét vào phụ hoàng trong tay. Hắn biết rõ phụ hoàng là đem ngọc tỷ cùng long mạch đều lưu cho chính mình. Tốt ta. Võ đế do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn đã biết rõ Tiêu Trường Phong tiềm lực cùng tương lai là bực nào bất phàm. Đã mình không cách nào giúp được hắn, cái kia tối thiểu không kéo hắn chân sau. Trường Phong, ngươi muốn đi làm cái gì liền đi làm đi, chấm sẽ bảo vệ tốt chính mình. Võ đế nhìn qua trước mặt Tiêu Trường Phong. Ngoại trừ vui mừng bên ngoài, càng nhiều thì là kiêu ngạo. Côn bằng hoành kích 3.000 giới, thần long đằng tiêu cửu trọng thiên. Con của mình, chắc chắn là 9 thiên thần long bản tồn tại. Trước 1352, phụ hoàng bảo trọng, nhi thần đi. Lấy trận pháp đem long mạch chân diện mục một lần nữa ẩn tàng. Tiêu Trường Phong cùng võ đế chính là rời khỏi nơi này. Trở lại hoàng cung sau. Võ đế trước tiên gọi đến Hồng Công Công. Để hắn đối cửu long lâm viên chăm sóc lần nữa thêm lớn, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hồng Công Công mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn xưa nay sẽ không hỏi nhiều. Phu hoàng, tháng riêng đầu tháng 3, nhi thần phải đi Đông Hải một chuyến. Cửu long địa mạch sự tình giải quyết. Tiêu Trường Phong cũng là cùng phụ hoàng nói tới rời đi chi ý. Hắn mở miệng đem sự tình quá trình một năm một mười đích đạo ra. Ngư Thiên Tôn đã mời ngươi, vậy ngươi liền đi đi, cùng một vị Thiên Tôn cảnh cường giả giao hảo, ngày khác có lẽ có thể thu lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Đối với Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn ở giữa ước định, võ đế cũng không có ý kiến gì, ngược lại mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tại bên trong huyền hoàng đại thế giới, Thiên Tôn cảnh cường giả, chính là đứng ở võ đạo chi đỉnh. Đạt được một vị Thiên Tôn ưu ái, kia là người bình thường nằm mộng cũng nhớ muốn. Về phần để Thiên Tôn cảnh cường giả thiếu một cái nhân tình, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiêu Trường Phong đã có loại này kỳ ngộ, võ đế tự nhiên là hai tay tán thành. Trong vòng một năm, diệt nguyên chiến tranh liền sẽ kết thúc, đến lúc đó đông vực liền chỉ có đại võ, chỉ cần chân võ thánh người cùng người của hạ tộc không xuất hiện, chấm bên này không có nguy hiểm gì, ngươi lại an tâm đi đi. Võ đế đưa tay vô vô Tiêu Trường Phong bả vai. Bây giờ hắn đã là tu tiên giả, lại biết được cửu long địa mạch cùng long mạch tồn tại. Năng lực tự vệ tăng lên rất nhiều. Huống hồ hắn sớm đã làm xong đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào chuẩn bị tâm lý. Vâng, phụ hoàng. Tiêu Trường Phong cười cười. Làm tảng sáng tia nắng đầu tiên xuất hiện lúc. Một năm mới đến. Cả tòa kinh đô. Trong nháy mắt biến thành vui sướng hải dương. Vô số dân chúng mặc bộ đồ mới, đi ra đồi phố, nói chuyện chúc phúc. Ngang bướng hải đồng nhóm cãi nhau ầm ĩ. Tuyết cầu răng khắp nơi. Ngẫu nhiên đánh nát một chút đồ chơi nhỏ. Chủ nhà cũng không tức giận, ngược lại cười nói câu hàng tháng bình an. Hàng năm đầu năm mùng 1, cũng là tế thiên đại điển thời gian. Tất cả hoàng thân quốc thích, văn võ ba quan, đều sẽ tham gia. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lần này, hắn thì là cùng phụ hoàng đồng hành. Cựu điện hạ, đó chính là cựu điện hạ, thật trẻ tuổi a. Tiêu đại sư, ngươi là thần tượng của ta, ta sùng bái nhất ngươi. Cựu điện hạ tuổi còn trẻ liền trở thành đan hoàng. Càng là vinh đăng tiềm long bảng 10 vị trí đầu, ngày sau ai dám nữa khinh thường ta đông vực bên trong người. Đám người xôi trào. Vô số người đều hướng phía Tiêu Trường Phong gieo họ, các loại tiếng ca ngợi nối liền không dứt. Ẩn ẩn đem võ đế danh tiếng đều vượt trên. Bất quá vô luận là võ đế còn là văn võ ba quan. Đối với cái này đều không có ý kiến gì. Người nào không biết điện hạ cùng bệ hạ quan hệ trong đó thân mật nhất. Mà lại điện hạ như thế ưu tú. Tương lai đại võ vương triều. Tất nhiên cũng là muốn giao cho cửu điện hạ. Bởi vậy tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô liên tiếp. Cũng không biết tam muội bây giờ tại làm cái gì. Biển người sôi trào, Tiêu Trường Phong lại là không hề bận tâm. Lúc này hắn lại là tưởng niệm lên Tiêu Dư Dung. Lần này trở về, hắn tiếc nuối duy nhất chính là không có nhìn thấy tam muội. Tế thiên đại điển hoàn toàn như trước đây tại đại tự điện bên trong tổ chức. Lễ tiết rườm rà mà dài dòng. Nhưng là không thể thiếu. Tiêu Trường Phong đi theo phụ hoàng. Lần nữa ôn lại một lần. Chỉ bất quá lần này hắn không còn là đi theo người sau. Mà là đứng tại phụ hoàng bên cạnh. Nhận vạn chúng kính ngưỡng. Sau 3 canh giờ. Thế thiên đại điển lúc này mới kết thúc. Nhưng dân chúng nhiệt tình cũng không biến mất. Bởi vì kế tiếp còn có đặc sắc nhất võ đạo thi đấu. Năm đó Tiêu Trường Phong trở về. Chính là tại võ đạo thi đấu thượng kiếm trảm đoan mục lôi. Võ đạo thi đấu, nó mục đích ở chỗ chọn lựa ra ưu tú tuổi trẻ tài tuấn. Bởi vậy võ đế cũng là vui với cho người trẻ tuổi cơ hội này. Năm nay võ đạo thi đấu hạng nhất, hắn ban thưởng là một cái bảo đan. Tại võ đế ra hiệu hạ, Tiêu Trường Phong chủ động đi ra, lấy ra Lư Văn Kiệt luyện chế viên kia tâm hỏa đoán thể đan. Đem đan này xem như võ đạo thi đấu hạng nhất ban thưởng. Vâng! Một nháy mắt cả người triều triệt để sôi trào. Thông qua Tiêu Trường Phong giới thiệu, bọn hắn đã biết rõ cái này Mai Tâm Hỏa đoán thể đan giá trị. Lập tức vô số người ma quyền sát trưởng, kích động. Rất nhanh. Võ đạo thi đấu chính là bắt đầu. Từng người đối với mình có lòng tin tuổi trẻ võ giả lên đài đối chiến. Đông vực mặc dù so ra kém trung thổ địa linh nhân kiệt, nhưng cũng không ít xuất sắc người trẻ tuổi. Hồn võ giả, kiếm pháp tiểu thành người, đặc thù huyết mạch người. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn gặp được một vị phong linh thể võ giả. Cuối cùng vị này có được phong linh thể võ giả thu được hạng nhất. Ngoại trừ cái này Mai Tâm Hỏa đoán thể đan bên ngoài. Tên của hắn, cũng là bị tất cả mọi người chỗ nhớ kỹ. Chắc bất phàm. Nổi bật bất phàm, là cái tên rất hay. Toàn bộ lần đầu tiên, đều tại chúc mừng cùng náo nhiệt bên trong vượt qua. Vô số muốn đến thấy tận mắt thấy một lần Tiêu Trường Phong, cũng là thỏa mãn mà về. Mà tại tháng riêng mùng 2, Tiêu Trường Phong thì là gặp được một vị người quen. Bái kiến chủ nhân. Một thân thanh sắc váy dài liễu ý ý ỉa đi tới Thanh Nguyên Cung. Tại nàng bên cạnh là mang nàng vào cung Tô Chính Hạo. Hiển nhiên Vân Hoàng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Liễu ý ý ỉa, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Vũ giáo đã diệt, Liễu ý ý không chỗ có thể đi. Nhưng Tiêu Trường Phong lập tức liền muốn rời khỏi, tự nhiên không có khả năng đưa nàng mang theo. Thiếp thân không nhà để về, mặc cho chủ nhân phân phó. Liễu ý ý ỉa doanh doanh cúi đầu, đem quyền quyết định giao cho Tiêu Trường Phong. Nàng rất rõ ràng, chỉ có ôm chặt Tiêu Trường Phong đầu này có trụ, nàng mới có thể có tương lai. Đã ngươi năng ca thiện vũ, liền gia nhập tứ phương thương hội đi, phát huy ngươi năng khiếu, là đan dược truyền bá kính dâng lực lượng. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Đồng thời hỏi thăm một chút Tô Chính Hạo ý kiến. Ca múa cùng đấu giá hội kết hợp, có thể kiến tạo càng thêm nóng nảy chẳng diện. Liêu tiểu thư, lão phu lấy tứ phương thương hội hội trưởng thân phận, mời ngươi đảm nhiệm ca múa giáo phường phường chủ. Tô Chính Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này một chuyện tốt. Lúc đầu trong kinh đô trận đầu đấu giá hội chính là Liễu Y Y ỉa hiến múa, mà loại mô thức này tứ phương thương hội sớm đã lục lọi ra tới, hiệu quả vô cùng tốt. Thiếp thân cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Liễu Y Y ỉa lần nữa bái phục, nguyện ý gia nhập tứ phương thương hội. Sau đó thời gian bên trong, Tiêu Trường Phong đi một chuyến Lư phủ, cùng Lư lão gia tử Lư phu nhân nói chuyện phiếm vài câu, sau đó nói cho chính Lư Văn Kiệt hành trình. Cuối cùng dặn dò vài câu. Sau đó hắn lại đi một chuyến Vũ Huy Hầu Phủ. Đi gặp một lần Kỷ Khanh Trần. Bây giờ Kỷ Khanh Trần đã là mẫu thân. 2 tuổi tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Tiêu Trường Phong đưa một viên hộ thân ngọc phủ. Về sau hắn lại đi trong kinh đô một chút quen thuộc địa phương. Rốt cục, tháng riêng đầu tháng 3 đến. Một ngày này, một đạo che khuất bầu trời to lớn bóng đen xuất hiện tại kinh đô trên không. Để vô số dân chúng đều ngẩng đầu nghị luận. Đạo này to lớn bóng đen, rõ ràng là Phụ Hải Mạc Quy. Mà tại hắn trên lưng, ngồi chính là Ngư Thiên Tôn. Phụ Hoàng bảo trọng, nhi thần đi. Tiêu Trường Phong 2 đầu gối quỳ xuống đất, hướng Võ Đế dập đầu cái đầu. Chợt đạp vào Mai Rùa, cùng Ngư Thiên Tôn cùng rời đi kinh đô. Chương 1353, Đông Hải, ta tới. Ngư Thiên Tôn, đa tạ. Mai Rùa phía trên, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Phụ Hải Mạc Quy chừng 1000 mét lớn nhỏ, 10 phần đáng chú ý. Lần này xuất hiện tại kinh đô trên không, đã sớm bị vô số ánh mắt chỗ trông thấy. Phổ thông bách tính nhóm sẽ chỉ nghi hoặc, đám võ giả sẽ chỉ chấn kinh. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng hiểu được Ngư Thiên Tôn cử động lần này thâm ý. Hiển nhiên là cố ý để người chú ý, để thế nhân biết được của hắn đến. Kể từ đó, tự nhiên có thể chấn nhiếp một chút đạo trích. Việc nhỏ mà thôi. Ngư Thiên Tôn cười cười. Chuyện này với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng lại có thể thu hoạch được Tiêu Trường Phong hảo cảm. Đôi này Ngư Thiên Tôn mà nói, là kiếm bổn không lỗ. Phù Hải Mặc Quy không chỉ có hình thể khổng lồ, mà lại bay cũng vững vô cùng. Bất quá tốc độ lại là không chậm. Bình thường bay đều có thể dùng đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Chỉ sợ đây là Ngư Thiên Tôn chiếu cố đến Tiêu Trường Phong nguyên nhân. Dù sao tốc độ càng nhanh, đối nhục thân áp lực càng lớn. Phù Hải Mặc Quy toàn thân đen nhánh, mà lại toàn thân trên dưới một cái nhan sắc. Xa xa nhìn lại, như là một tòa màu đen than sơn. Tiêu đại sư, ngươi là lần đầu tiên tham gia đổ bảo đại hội, tất nhiên không có kinh nghiệm, lão phu cùng ngươi nói một chút này sẽ một chút cụ thể chi tiết đi. Có Phụ Hải Mặc Quy thay đi bộ. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn liền nhàn rỗi xuống dưới. Ngư Thiên Tôn cũng dự định mượn cơ hội này, cùng Tiêu Trường Phong nhiều giới thiệu một chút đổ bảo đại hội. Đã muốn tranh thủ hảo cảm, vậy liền từ đầu làm được đôi. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ngồi ở Ngư Thiên Tôn đối diện. Ngao Thiên Tôn rộng mời người trong thiên hạ, nhưng lại có một cái ngưỡng cửa, thánh nhân phía dưới, là không có tư cách tham gia. Ngư Thiên Tôn mở miệng nói, mà tin tức này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trường Phong. Dù sao cái này đổ bảo đại hội đánh cược là thượng cổ di bảo, càng có thần vật tồn tại. Nếu là không thiết cánh cửa, chỉ sợ tất cả mọi người đem chạy theo như vịt. Đôi này Ngao Huyền mà nói, tất nhiên là bất lợi. Bởi vậy thánh nhân cảnh, liền trở thành một cái ngưỡng cửa. Bất quá tất cả tham gia người, đều có một cái danh ngạch có thể mang một tên văn bối, dùng để tăng trưởng kiến thức, cùng bồi dưỡng tương lai khách nhân. Ngư Thiên Tôn lần nữa giải thích. Ngao Huyền xem ra rất có thương nhân đầu não, cũng không phải là một cái lô mãng kẻ ngu dốt. Không chỉ có hiểu được tài nguyên lợi dụng, hơn nữa còn hiểu được lợi ích tối đại hóa. Bất quá cái này cũng cho Tiêu Trường Phong cung cấp một cái tin tức. Đó chính là hắn lần này gặp được không ít thánh nhân hoặc là thiên tôn ưu tú hậu bối. Chỉ sợ thánh tử thánh nữ không phải số ít. Thần tử thần nữ cũng có khả năng. Về phần thiếu thần, vậy liền xem vận khí. Hy vọng có thể gặp được hạ tộc thiếu thần Hạ Vô Tinh. Tiêu Trường Phong đối những người khác hứng thú không lớn. Muốn nhất gặp phải, thì là Hạ Vô Tinh. Dù sao từ Chu Chính Hào trong miệng biết được hạ tộc tin tức còn là quá ít. Nếu là có thể biết được càng nhiều bí mật. Đối với Tiêu Trường Phong tương lai giết đến tận cửa đi, tất nhiên là có cực lớn trợ giúp. Đồ bảo đại hội là tại Đông Hải tổ chức, mà trong đó khoảng cách gần nhất, dĩ nhiên chính là Đông Vực. Bởi vậy hạ tộc rất có thể sẽ phái người tham gia. Đồ bảo đại hội sẽ tiếp tục một tháng thời gian, ở trong đó chủ yếu chia làm 3 cái tiết mục. Ngư Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, giới thiệu cái này đồ bảo đại hội chi tiết. Cái thứ nhất thì là đấu giá hội. Ngao Thiên Tôn sẽ đem một chút rèn luyện một nửa thượng cổ di bảo lấy ra, loại này được xưng là nửa cược, bởi vì đã bị đánh mài ra bộ phận, có thể làm cho người đánh giá ra cái này di bảo giá trị. Không trải qua cổ di bảo có tốt có xấu, có lẽ ngươi thấy nửa cược di bảo bộ dáng rất tốt, nhưng hoàn toàn rèn luyện về sau, lại chỉ là một kiện bình thường di bảo. Ngư Thiên Tôn nói cái thứ nhất tiết mục. Đồ bảo đại hội, trọng yếu nhất chính là một cái cơ tự. Có chơi có chịu, toàn bằng nhãn lực của mình cùng vật khí. Bởi vậy Ngao Thiên Tôn cũng là thiết trí không ít tiết mục. Loại thứ hai chính là chưa từng rèn luyện qua thượng cổ di bảo, biển sâu thủy cấu phía dưới, Thiên Tôn cảnh cường giả cũng vô pháp xác minh chân diện mục, bởi vậy loại này lại được xưng là toàn cược, mà lại ai mua xuống trước chính là của người đó. Ngư Thiên Tôn tiếp tục giới thiệu. Hai chủng khác biệt tiết mục, công hiệu quả tự nhiên cũng là khác biệt. Vô luận là nửa cược còn là toàn cược, cũng là vì tăng lên niềm vui thú. Về phần loại thứ ba, Ngao Thiên Tôn xưng là đoạt bảo kỳ binh. Nói cái này, Ngư Thiên Tôn nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Cái gọi là đoạt bảo kỳ binh, chính là xác định một mảnh có được thượng cổ di bảo hải vực, sau đó có thể tự động tìm kiếm, cướp đoạt. Nơi này sẽ buộc phát chiến đấu, cũng biết buộc phát xung đột, nhưng tham dự đổ bảo đại hội, đều là thánh nhân cùng Thiên Tôn cảnh cường giả. Bởi vậy đoạt bảo kỳ binh một cái khác quy định, chính là chỉ cho phép các gia vãn bối tham dự. Tiêu Đại Sư, cái tiết mục này ngươi có thể tự làm quyết định. Cuối cùng cái tiết mục này hiển nhiên là vì gia tăng giải trí tính. Nửa cược cùng toàn cược đều là thánh nhân cảnh cùng thiên tôn cảnh cường giả chiến trường. Mà đối với các gia văn bối, Ngao Thiên Tôn vì mở những này tương lai khách nhân, cùng gia tăng niềm vui thu tính. Bởi vậy cố ý thiết trí cái này đoạt bảo kỳ binh tiết mục. Đương nhiên, tại xác định trong hải vực, đồ tốt tất nhiên sớm đã bị người của Ngao Thiên Tôn chỗ lấy đi. Còn lại nhặt nhạnh chỗ tốt thì là ít càng thêm ít. Bất quá các gia vãn bối đều là thiên chi tiêu tử. Để bọn hắn va chạm một chút, biết nhau, hiểu nhau. Tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy rất nhiều tham dự cường giả cũng đều vui với nhìn thấy một màn này. Đến lúc đó ta lại nhìn. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có biểu thị tham gia, cũng không có biểu thị không tham gia. Đối với cái này Ngư Thiên Tôn cũng không nói thêm cái gì. Mặt khác, Tiêu Đại Sư, đổ bảo đại hội còn có một cái quy tắc, đây là tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Đó chính là ngoại trừ đoạt bảo kỳ binh bên ngoài, bất kỳ người nào không được xuất thủ chiến đấu, nếu không sẽ bị trực tiếp ném ra Long Cung. Quy tắc này từ Ngao Thiên Tôn khởi xướng, bị tất cả tham gia Thiên Tôn chỗ ngầm thừa nhận. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa, trịnh trọng nhắc nhở một câu. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong một ít sự tích. Sợ Tiêu Trường Phong cùng người khác lên xung đột thời điểm sẽ chủ động xuất thủ. Nói như vậy, vô luận đến lúc đó ta đắc tội ai, ta đều là an toàn. Tiêu Trường Phong lông mày nhướng lên. Hỏi một cái để Ngư Thiên Tôn cũng vì đó sững sờ vấn đề. Đúng vậy, cho dù là Ngao Thiên Tôn, cũng không thể xuất thủ. Ngư Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ không phá hư quy tắc này. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh. Trên đời không có hoàn mỹ vô khuyết quy tắc. Bất luận cái gì quy tắc lỗ thủng đều là có thể bị lợi dụng. Mà trước mặt Tiêu Trường Phong, loại này đơn sơ quy tắc, đơn giản khắp nơi đều là lỗ thủng. Mà tại thánh nhân đi đầy đất, thiên tôn khắp nơi trên đất du đổ bảo đại hội. Quy tắc này đối Tiêu Trường Phong mà nói, thì tương đương với một cái không có gì có thể phá ô dù. Đông Hải đến. Lúc này Ngư Thiên Tôn đống nhiên mở miệng. Chỉ gặp tại Sa Thiên Chi ở giữa. Sơn mạch biến mất, rừng cây không thấy. Chỉ có một mảnh gợn sóng bao la hùng vĩ. Mênh mông vô bờ biển cả, phảng phất cùng trời tương liên. Bọt nước đoá đoá, thủy triều bành trướng. Có con cá từ trên mặt biển nhảy lên một cái, thi triển hết duyên dáng dáng người. Trời xanh mây trắng, biển cả cuồn cuộn. Lại thêm ánh mặt trời vàng chói. Dừng lại thành một mảnh tuyệt mỹ tranh phong cảnh. Đông Hải, ta đến rồi. Tiêu Trường Phong nhìn qua mênh mông vô bờ Đông Hải, nụ cười trên mặt nồng đậm. Hải đến cuối cùng thiên làm bờ, sơn trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Chương 1354, cường giả tụ tập. Lúc đầu bởi vì Thanh Giao lão tổ nguyên nhân, Tiêu Trường Phong từng đi qua Nam Hải. Nhưng Đông Hải nhưng vẫn là lần thứ nhất đến. Nam Hải hải vực bao la, giao nhân đông đảo. Cho người ta một loại thiết huyết túc sát cảm giác. Nhưng Đông Hải khác biệt. Ánh nắng vung vãi, sóng biển cuồn cuộn. Bầu trời xanh thẳm phía trên, có chim biển dương cánh bay lượn. Làm cho người ta cảm thấy mỹ hảo cảm giác điềm tĩnh. Tứ hải bên trong, mỗi người mỗi vẻ, không phân cao thấp, Nam Hải túc, Bắc Hải lãnh, Tây Hải tĩnh, Đông Hải quảng. Ngư Thiên Tôn đứng tại phụ hải mặc quy phía trên, nhìn qua Đông Hải, mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Nam Hải túc, Bắc Hải lãnh, Tây Hải tĩnh, Đông Hải quảng. Câu nói này cơ bản đã nói lên tứ hải đặc điểm. Nam Hải bên trong, có tam đại giao nhân quốc. Chiến tranh không ngừng, sát phạt kinh thiên. Bởi vậy túc sát chi khí khá đậm. Mà Bắc Hải ở vào thế giới phương Bắc, bởi vì khí hậu rét lạnh, cho nên nước biển cũng là lâu dài băng lãnh. Người bình thường tùy tiện không dám bước vào. Mà Tây Hải thì là yên tĩnh im ắng, phảng phất một đầu ngủ say thần thú. Chỉ cần không người quấy nhiễu, liền không có bất kỳ động tác gì. Về phần Đông Hải, thì là lấy rộng lớn lấy sưng. Đông Hải là tứ đại trong nước biển vực lớn nhất chi địa, mà lại nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ. Nơi này là Long tộc nơi ở, cho nên cũng phá lệ tôn quý. Bây giờ có Ngao Huyền chiếm cứ tại đây, càng là ẩn ẩn trở thành tứ hải đứng đầu. Thanh tịnh mà sạch sẽ, yêu có thú mà bình thản. Tiêu Trường Phong đứng tại mai rùa phía trên, cũng là quan sát bát ngát Đông Hải. Thân thức của hắn ngoại phóng, có thể dò xét bộ phận. Hải phong suy Phật mà đến, làm lòng người bỏ thân gì. Thanh tịnh trong nước biển, có tôm cá văng lai. Những này tôm cá mặc dù đều là yêu thú, nhưng ở chung ở giữa lại là tương đối bình thản. Cũng không tiến hành tàn nhẫn kịch liệt chém giết. Cái này cùng Nam Hải có chút khác biệt cực lớn. Long cung tại Đông Hải chỗ sâu, lấy tiểu quy quy tốc độ, đại khái còn cần 3 ngày tả hữu. Ngư Thiên Tôn lấy ra một cái hồ lô rượu, uống một ngụm sau mới chậm rãi nói. Mà trong miệng hắn tiểu quy quy, tự nhiên chỉ là phụ hải mà quy. Đầu này yêu thánh những nơi đi qua. Nồng đậm yêu khí khiến trong biển tôm cá sợ hãi, để không trung chim biển run rẩy. Nhưng trước mặt Ngư Thiên Tôn, lại là cùng sủng vật không khác. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không lo lắng. Hắn ngược lại ngồi xếp bằng, vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Hấp thu giữa thiên địa bàng bạc thủy linh khí. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển vốn là thủy thuộc tính. Tại loại này trong biển rộng, chính là trời sinh sủng nhi. Ồ! Ngư Thiên Tôn khẽ ổ lên một tiếng. Lấy kiến thức của hắn, đều là nhìn không ra Tiêu Trường Phong tu luyện chính là công pháp gì, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra thủy linh khí chen chúc mà tới, như cùng ở tại gặp mặt đế hoàng. Đông Hải mặc dù không bằng Nam Hải túc giết, nhưng dù sao cũng là Ngao Huyền địa bàn, hải yêu đông đảo, nguy cơ tứ phía. Nếu là bình thường võ giả đến, chỉ sợ sớm đã bị chiếm cứ các nơi hải yêu giết chết. Nhưng đối mặt phụ hải mặc quy cùng Ngư Thiên Tôn, lại là không có một đầu hải yêu đầu góc ngất đi, dám đi tới ngăn cản. Mà lại đổ bảo đại hội sắp bắt đầu. Trong Đông Hải đông đảo hải yêu cũng minh bạch sẽ có đại nhân vật không ngừng đến. Bởi vậy toàn bộ rụt lại đầu, thấp nằm ở riêng phần mình trong địa bàn. 3 ngày thời gian rất nhanh. Tiêu Trường Phong bọn hắn rốt cục đi tới Long Cung chỗ hải vực. Người tới cũng không phải ít. Ngư Thiên Tôn xếp bằng ở mai rùa phía trên. Ánh mắt thì là chung quanh. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại. Đi vào vùng biển này sau. Người xung quanh ảnh cũng là nhiều hơn. Hiển nhiên cũng đều là tới tham gia đổ bảo đại hội. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển. Một đạo bạch sắc sóng biển ngay tại kích xạ mà tới. Cái này đạo hải lãng phảng phất đem mặt biển chém thành hai nửa. Mà khởi đầu người bồi táng. Thì là một đầu chừng 100 mét lớn nhỏ cá mập. Cá mập toàn thân hiện lên màu đỏ, vây lưng như là một thanh thiên đao. Bổ phong cắt sóng, thẳng tiến không lùi. Đây là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Bất quá ở trên người hắn, còn có một thanh niên. Thanh niên nửa người dưới là đuôi cá, toàn thân là màu đỏ lân phiến. Hắn có được một đầu màu đỏ tóc dài, như là thủy thảo đồng dạng tại trong nước biển phiêu tán. Tráng kiện thân thể, như con đếch màng bàn hai tay. Đều chứng minh người thanh niên này chủng tộc. Xích Giao. Vị thanh niên này, chính là tới từ Nam Hải Xích Giao Quốc. Hắn cùng Tiêu Trường Phong đã từng nhìn thấy Huyền Giao Vương Tử, Thanh Giao lão tổ tướng mạo cùng loại. Chỉ là trên người lân phiến màu sắc khác nhau. Tiêu Trường Phong biết rõ, Nam Hải bên trong, tổng cộng có 3 cái giao nhân quốc. Tít ngoài rìa Thanh Giao Quốc, ở và ở giữa Xích Giao Quốc, cùng cường đại nhất Hắc Giao Quốc. Mà lúc này tên này thanh niên, hiển nhiên là đến từ Xích Giao Quốc. Kia là Xích Sa Thánh, đến từ Nam Hải Xích Giao Quốc, về phần người thanh niên kia, hẳn là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 437 giao Minh Hải. Ngư Thiên Tôn gặp Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Thế là mở miệng giới thiệu. Xích Sa Thánh, Xích Giao trong nước hai đại thánh nhân một trong. Về phần giao Minh Hải, mặc dù so Huyền Giao Vương Tử mạnh một chút, nhưng lại so ra kém Trung Thổ Thánh Tử Thánh Nữ. Cùng Tiêu Trường Phong so sánh, càng là kém xa tít tắp. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Chợt ánh mắt chuyển di, nhìn về phía một bên khác. Chỉ gặp một chiếc màu hồng phấn thuyền hoa trên mặt biển ghé qua. Thuyền hoa phía trên cũng không oanh oanh yên yến, ngược lại khắc họa lấy không ít kỳ quái đồ án. Càng có tia hơn tia tiếng đàn từ đó truyền ra. Loại này thuyền hoa theo lý thuyết không nên xuất hiện tại trong biển rộng. Nhưng chiếc này thuyền hoa, lại là thanh khí. Lớn hơn nữa sóng gió, cũng vô pháp đem lật úp. Tiêu Trường Phong thần thức nhìn lại. Có thể nhìn thấy thuyền hoa bên trong có một cái mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng. Nữ tử ngay tại đốt hương đánh đàn. Tiếng đàn lượn lờ, uyển chuyển dễ nghe. Kia là Hoa Khôi Thánh Nhân, đến từ Trung Thổ, người bình thường khó mà nhìn thấy, nghe nói không người gặp qua diện mục thật của nàng. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa giới thiệu. Mà tại Hoa Khôi Thánh Nhân bên cạnh, có một tên ghim trùng thiên nắm chặt thanh y nữ đồng. Nữ đồng cung kính đứng ở một bên, giống như tại lắng nghe khúc đàn. Mà tên này thanh y nữ đồng, hiển nhiên chính là Hoa Khôi Thánh Nhân mang đến văn bối. Đúng phải cái đồng hương. Đống nhiên Ngư Thiên Tôn chủ động nhìn về phía nơi nào đó. Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng là đi theo mà đi. Chỉ gặp một người đạp thủy mà tới. Đây là người nam tử trung niên. Toàn thân áo trắng, mặt như quan ngọc, hiển thị rõ nho nhã. Bất quá hắn trên đầu ghim một cây bạch sắc dây lụa. Dây lụa đón gió phiêu đãng, nhìn càng thêm phiêu giật. Hai tay của hắn đặt sau lưng, bọt nước phảng phất nâng hắn tiến lên. Mà ở phía sau hắn, còn đi theo một cái bộ dáng tiểu cô nương khả ái. Tiểu cô nương ngay tại ra sức đuổi theo bộ pháp, nước biển làm ướt góc áo của nàng. Nhìn có chút chật vật. Kia là Đông Vực Sóng Bạc Thánh Nhân, hắn trời sinh hồn thể tề tụ, có được Lãng Võ Hồn cùng Thủy Linh Thể, thiên phú dị bẩm, thực lực không tệ, đáng tiếc là người câm. Ngư Thiên Tôn nhận biết nhân cực nhiều, lúc này mở miệng nói. Đông Vực Thánh Nhân. Nghe nói Ngư Thiên Tôn giới thiệu. Tiêu Trường Phong không khỏi nhìn nhiều Sóng Bạc Thánh Nhân một chút. Mà lúc này Sóng Bạc Thánh Nhân hiển nhiên cũng là thấy được Ngư Thiên Tôn. Lập tức dừng bước lại, chắp tay hành lễ. Giờ này khắc này, trên vùng hải vực này, cường giả đông đảo, đều đến từ các nơi trên thế giới, là đổ bảo đại hội mà tới. A, đống nhiên Tiêu Trường Phong con ngươi có chút co vào. Hắn thấy được một cái người quen. Chỉ gặp một tên người mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả cao lớn đạp không mà tới. Lại là Bắc Đường Tông Tông Chủ, Đường Nguyệt Minh. Chương 1355, Đông Hải Long Cung. Đổ bảo đại hội rộng mời thiên hạ cường giả. Đừng nói Trung Thổ, chính là Tây Châu cùng Bắc Nguyên Chi Địa, đều có cường giả đến. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là thấy được Đường Nguyệt Minh. Đối với Bắc Đường Tông, Tiêu Trường Phong có thể nói là gút mắc không cạn. Bách độc thánh tử ngay tại chết ở trong tay của hắn. Về sau Bắc Đường Tông điều động lục gia lão tổ tiến đến truy sát Tiêu Trường Phong. Kém chút đắc thủ. Mà Đường Nguyệt Minh đã từng nhiều lần xuất thủ. Mặc dù cuối cùng chưa thể thành công. Nhưng hai ở giữa cừu hận, lại là góp nhặt xuống dưới. Lúc này Đường Nguyệt Minh cũng tới đến nơi này. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo ngân diện thánh tử. Đan Hoàng. Đường Nguyệt Minh cũng là thấy được Tiêu Trường Phong, không khỏi chau mày. Hắn làm sao lại cùng với Ngư Thiên Tôn. Một cái Tiêu Trường Phong, liền để Đường Nguyệt Minh sắc mặt khó coi. Ngư Thiên Tôn tồn tại. Càng làm cho tâm hắn chìm đáy cốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Không chỉ có lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Mà lại Tiêu Trường Phong còn cùng với Ngư Thiên Tôn. Đây chính là thiên tôn cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời Đường Nguyệt Minh mắt lộ ra kiêng kỵ, không dám nói thêm cái gì. Tiêu đại sư, ngươi cùng Bắc Đường Tông có ân oán. Ngư Thiên Tôn thấy rõ một màn này, khẽ hỏi một câu. Ừm. Tiêu Trường Phong ngừ một tiếng, nhưng không có nhiều lời. Ngư Thiên Tôn cũng liền trong lòng minh bạch, không có tiếp tục truy vấn. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói. Đọc truyện. Tại Đường Nguyệt Minh cùng Bắc Đường Tông đều là địch nhân, mà lại là không chết không thôi địch nhân. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đem coi là sinh tử đại địch. Vô luận là Bắc Đường Tông hay là Đường Nguyệt Minh, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, đều quá mức nhỏ bé. Chờ mình có đầy đủ thực lực thời điểm, thuận tiện giết đến tận cửa đi, tàn sát chính là. Không sai, chính là thuận tiện. Đối với Tiêu Trường Phong tới nói, Bắc Đường Tông cùng Đường Minh Nguyệt, chỉ là tu tiên trên đường thuận tay giải quyết một cái phiền toái. Bởi vậy hắn mặc dù coi như là địch, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Soạn. Nhưng vào lúc này, nước biển sôi trào, bọt nước văng khắp nơi. Yên lặng trên mặt biển có một cái bóng đen to lớn hiện hiện. Rất nhanh bóng đen phá vỡ mặt biển, hiện lộ tại mọi người trước mặt. Long Cung Vân Kình, gặp qua chư vị, bái kiến Ngư Thiên Tôn. Một cái giống như sấm rền đúng thanh vang lên. Truyền khắp bốn phương. Chỉ gặp người nói chuyện, là một người mặc áo da màu đen, thân hình cao lớn nam tử. Nam tử ước chừng trung niên bộ dáng, nhưng lại nhìn không ra cụ thể niên kỷ. Hắn chừng 10 mét lớn nhỏ, dáng người khôi ngô mà cao lớn. Mái tóc màu đen rủ xuống, như là màu đen thác nước. Hai tay hai chân, nhìn cùng nhân loại không khác. Nhưng trên thân nồng đậm yêu khí, đều chứng minh hắn là một đầu đại yêu. Long khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn từ nơi này nam tử áo đen trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Này khí tức xen lẫn tại yêu khí bên trong, mặc dù rất yếu, nhưng lại chạy không khỏi Tiêu Trường Phong pháp nhãn. Rõ ràng là long tộc mới có long khí. Bất quá nam tử mặc áo đen này cũng không phải là long tộc. Tại dưới người hắn, có một đầu to lớn hắc kình nâng hắn. Bóng đen này chừng 3.000 mét lớn nhỏ, giống như một hòn đảo nhỏ. Đây là Long Cung ba đại thánh nhân một trong Vân Kình thánh nhân, bản thể là một đầu Vân Kình, có thể nuốt vân thổ vụ. Lúc này Ngư Thiên Tôn mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Trong Đông Hải, thánh nhân cảnh cường giả tự nhiên cũng là có. Mà lần này, ba đại thánh nhân tất cả đều tề xuất, nên đón các phương khách tới. Mang lão phu đi Long Cung đi. Ngư Thiên Tôn ở chỗ này thân phận tối cao, lúc này gật gật đầu, sau đó phân phó. Vâng. Vân Kình thánh nhân mặc dù thân phận cao quý, địa vị tôn sùng. Nhưng ở Ngư Thiên Tôn trước mặt nhưng cũng không dám lên mặt. Lập tức không người trả lời. Mở hải. Vân Kình quát khẽ một tiếng. Lập tức mặt biển như là bị một thanh vô hình thần kiếm chỗ chém ra. Sóng biển nước cuồn cuộn, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Đi. Ngư Thiên Tôn vô phụ hải mặc quy. Lập tức phụ hải mặc quy từ giữa không trung rơi xuống, dọc theo cái thông đạo này hướng về biển sâu mà đi. Tại phụ hải mặc quy về sau, mới là Xích Sa Thánh cùng Đường Nguyệt Minh đám người. Tiến vào thông đạo, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được trong Đông Hải cảnh sắc. Chỉ gặp nước biển thanh tịnh như gương, mặc dù có chút tanh mặn, nhưng y nguyên đẹp không sao tả xiết. San hô, tàu biển, sứa, hải ngư. Rất nhiều trong biển sinh vật đang lảng vãng, nhìn lộng lẫy. Trên đường đi Tiêu Trường Phong cũng nhìn được một chút trong biển yêu thú. Có lớn như núi cao bạch tuộc, cũng có nhỏ như ngón tay cá con. Lính tôm tướng cua càng là chỗ nào cũng có. Bất quá những tồn tại này cũng không dám vây tụ tại thông đạo bốn phía. Sợ quấy nhiều đến quý khách. Thông đạo kéo dài vô tận, một đường hướng phía dưới. Càng hướng xuống, tia sáng liền càng ngầm, phảng phất đi hướng vực sâu hắc ám. Bất quá Long Cung đã sớm chuẩn bị. Hai bên lối đi có phát sáng hải yêu song song mà đứng, chiếu sáng bốn phía. Bất quá dù là không có những này tia sáng, có thể tới tham gia người của Đổ Bảo Đại Hội cũng sẽ không mê thất ở đây. Đống nhiên hắc ám dưới đáy biển có một vệt ngũ thải ánh sáng lên. Tiêu Đại Sư, Long Cung đến. Ngư Thiên Tôn đứng dậy mà đứng, đồng thời nói với Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, ánh mắt trông về phía xa. Chỉ gặp một mảnh tản ra ngũ thải linh quang cung điện khổng lồ tọa lạc tại bên trong biển sâu. Đây không phải một tòa cung điện, mà là một cái dãy cung điện. Chừng mấy chục cái vàng son lộng lẫy cung điện. Có cung điện toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, giống như hoàng kim rèn đúc. Có cung điện chán phong trắng muốt chi quang, giống như nguyệt thạch. Có cung điện nóng bỏng như lửa, lại có hỏa diễm ở trong biển thiêu đốt. Các loại nhan sắc xen lẫn, cuối cùng hóa thành một mảnh chói lọi chói mắt ngũ thải linh quang. Đem cái này đen nhánh đáy biển chiếu sáng, giống như trong biển tiên cảnh. Xa xa nhìn lại, có thể thấy rõ ràng có không ít bóng người tại bên trong khu cung điện xuyên thẳng qua, có khổng lồ, có nhỏ bé. Mà tại phía trước nhất, có một tòa cao tới vạn mét cửa đá. Cửa đá trống rỗng, nhưng lại đứng lặng tại dãy cung điện trước đó, giống như một cái cửa mặt. Mà tại trên cửa đá, long bay phượng múa mải giữa hai cái cổ phát thượng cổ văn tự, Long Cung. Tòa này cửa đá, chính là thượng cổ di bảo, tại thượng cổ thời đại, giới này còn có chân chính long tộc tồn tại. Đông Hải Long Cung là làm lúc đỉnh cấp thế lực một trong, bất quá về sau thiên địa dị biến, thần cảnh bỏ chạy, Đông Hải Long Cung cũng liền biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chỉ còn lại tòa này cửa đá còn bảo lưu lấy, về phần những cung điện kia, là Ngao Thiên Tôn về sau sở tu xây. Ngư Thiên Tôn mở miệng, nói ra tòa này cửa đá cùng dãy cung điện lai lịch. Cửa đá là thượng cổ Đông Hải Long Cung lưu lại, mà dãy cung điện thì không phải vậy. Thuần chính long khí, xem ra thượng cổ thời đại, giới này hoàn toàn chính xác có chân long tồn tại, bất quá tựa hồ chỉ là Lý Long. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang chớp lên. Hắn thân phụ Thanh Long Bất Diệt Quyển, có được Thanh Long võ hồn, có thể cảm nhận được tòa này trong cửa đá thuần khiết long khí. Nhưng tựa hồ chủ nhân huyết mạch cũng không mạnh, chỉ là trong long tộc yếu nhất Lý Long. Lý Long chỉ là cá chép vượt long môn về sau biến thành chân long. Trong long tộc, lấy Lý Long yếu nhất, lấy Kim Long là tôn, mà cuối cùng người mạnh nhất thì là Ngũ Trảo Kim Long. Bất quá loại kia tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất cường giả. Mặc dù thượng cổ thời đại Đông Hải Long Cung chủ nhân là một đầu Lý Long, nhưng trung quy là chân chính long tộc, xa không phải những yêu thú khác có thể sánh ngang. Không biết Ngao Huyền là cái gì long tộc. Tiêu Trường Phong đống nhiên đối Ngao Huyền thân phận có mãnh liệt hứng thú. Chương 1356, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngao Huyền là long tộc tán tiên. Ngư Thiên Tôn cũng một mực nói hắn là chân long. Nhưng trong long tộc cũng chia đủ loại khác biệt. Lúc đầu thành lập Đông Hải Long Cung cũng bất quá là một đầu Lý Long. Như vậy Ngao Huyền lại là cái gì đâu? Tiêu Trường Phong không có nhiều hơn suy đoán. Bởi vì rất nhanh hắn chính là gặp được Ngao Huyền. Ngư Thiên Tôn, người ta trăm năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Một cái cởi mở thanh âm cao vút vang lên. Trong thanh âm tràn đầy một cỗ vương bá chi khí. Để bốn phía hải yêu nhóm nhau nhau biến sắc, nằm rạp trên mặt đất. Chỉ gặp tại Long Cung trước, có một đám nhân ảnh. Trong đó cầm đầu, thì là một cái đầu sinh sừng rồng nam tử trung niên. Nam tử người mặc màu đen long bào, đứng chắp tay, toàn thân trên dưới cũng không đặc thù trang sức. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất là biển cả chúa tể. Vô luận là hải yêu hay là hải thủy, tất cả đều thần phục dưới chân hắn. Phảng phất hắn trời sinh chính là trong biển vương giả. Càng có một cấu ngưng động như thực chất long uy tản ra. Làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng nhợt, nặng nề vô cùng. Người này chính là bây giờ Long Cung chi chủ, Ngao Huyền. Hắc Long. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra Ngao Huyền bản thể, là một đầu Hắc Long. Hắc Long tại trong Long tộc mặc dù không tính cường đại, nhưng cũng coi như được trung đẳng, cao hơn Lý Long quý rất nhiều. Không đúng. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình. Con người có chút co vào. Hắn cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức. Âm lãnh, tĩnh mịch, hắc ám, hủy diệt. Cỗ khí tức này mười phần ẩn nấp, càng là yếu ớt đến cực hạn. Cho dù là Ngư Thiên Tôn, cũng khó có thể phát hiện. Nếu không phải Tiêu Trường Phong tu luyện Thanh Long Bất Diệt Quyển, lại thêm hắn mạnh như thác đổ tiên đế ánh mắt, nếu không cũng vô pháp nhìn ra. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được này khí tức tồn tại. Lại nghĩ xâm nhập hiểu rõ, lại là không làm được. Tiêu Trường Phong cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là cấp tốc thu hồi ánh mắt. Xem ra trên người hắn ẩn giấu đi bí mật. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Cố khí tức này hoặc là đến từ chính Ngao Huyền, hoặc là cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ. Nhưng vô luận loại kia, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn chưa có tư cách xâm nhập nhìn trộm. Ngao Thiên Tôn. Ngư Thiên Tôn lúc này cũng là chắp tay hành lễ. Ngao Huyền có thể so với Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm hắn chân long thân phận, cùng Long Cung chi chủ. Cho dù là Ngư Thiên Tôn, cũng không dám khinh thị. Những người khác đã tới không sai biệt lắm. Ngư Thiên Tôn, theo ta đi Thiên Tôn điện một lần đi. Ngao Thiên Tôn mặt mỉm cười, chủ động mở miệng mời. Đương nhiên, của hắn khách khí chỉ nhằm vào Ngư Thiên Tôn. Về phần những người khác, hắn cũng không để ở trong mắt. Dương lão đầu bọn hắn đều tới sao? Cũng tốt. Lão Phu cùng bọn hắn còn có một số sổ sách có thể coi là tính toán. Ngư Thiên Tôn gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Tiêu Đại Sư, ngươi theo bọn hắn tiến vào là được. Trước khi đi, Ngư Thiên Tôn cũng là đối Tiêu Trường Phong phân phó một câu. Cái này khiến Ngao Huyền thoáng nhìn Tiêu Trường Phong một chút, nhưng lại cũng không để ý. Rất nhanh, Ngao Huyền chính là mang theo Ngư Thiên Tôn dẫn đầu rời đi. Khác biệt người của cấp bậc tự nhiên có khác biệt cấp bậc vòng tròn. Như Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng buông xuống tư thái, đi cùng thánh nhân cảnh cường giả xen lẫn trong cùng một chỗ. Chư vị mời đi theo ta. Ngao Huyền mặc dù rời đi, nhưng Vân Kình thánh nhân vẫn còn ở đó. Ngoại trừ Thiên Tôn cảnh cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là từ hắn tiếp đãi. Ngư Thiên Tôn rời đi, nhưng Phụ Hải Mặc Quy vẫn còn ở đó. Thế là Tiêu Trường Phong tiếp tục ngồi Phụ Hải Mặc Quy, đi theo Vân Kình thánh nhân tiến vào trong Long Cung. Rất nhanh đám người chính là đi tới một tòa màu hoàng kim phía trên cung điện. Đây là thánh nhân điện, chư vị thánh nhân nhưng tại này nghỉ ngơi, sẽ có chuyên gia phụ dưỡng. Vân Kình thánh nhân mỉm cười mở miệng. Sóng Bạc thánh nhân cùng Hoa Khôi thánh nhân mấy người cũng không lộ ra sắc mặt khác thường. Hiển nhiên đã sớm biết loại quy củ này. Về phần chư vị mang đến văn bối, sẽ từ Long Thái tử mang các ngươi đi hướng Thiên Kiêu Điện. Vân Kình thánh nhân mở miệng lần nữa. Hiển nhiên Long Cung sớm đã định ra quy củ. Sẽ đem khách tới xem như ba nhóm đợt người an bài. Thiên Tôn Điện, Thánh Nhân Điện cùng Thiên Kiêu Điện. Kể từ đó, Thiên Tôn cảnh có mình vòng tròn, Thánh Nhân cảnh có mình căn cứ. Mà rất nhiều văn bối, cũng có thể riêng phần mình nhận biết bằng hữu. Tiêu Đại Sư, chớ quên chủ nhân nhắc nhở. Phù Hải mặc quy thân hình thoát một cái, hóa thành một người mặc mai rùa lão giả. Như là Bạch Đế thành quy thừa tướng đồng dạng. Hắn tự nhiên là muốn đi Thánh Nhân Điện. Bất quá trước khi đi cố ý nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Đồ bảo đại hội bên trên, cấm chế hết thể đánh nhau tranh đấu. Người không phạm ta, ta đương nhiên sẽ không phạm nhân. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Phù Hải mặc quy nghe ngóng cũng không tốt nói thêm cái gì. Rất nhanh, Vân Kình thánh nhân chính là mang theo đám người đi hướng Thánh Nhân Điện. Bất quá một thân ảnh khác, thì là thay thế Vân Kình thánh nhân, đi vào trước mặt mọi người. Chư vị, tại hạ Ngao Ấp, mời theo ta tiến về Thiên Kiêu Điện. Một thanh niên cao giọng mở miệng. Thanh niên đồng dạng người mặc màu đen long bào, đầu mọc sừng rồng. Hắn bộ dáng cùng Ngao Huyền giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng là Vân Kình thánh nhân trong miệng Long Thái Tử. Cái này tên là Ngao Ấp Long Thái Tử mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng hắn chân thực niên kỷ, chỉ sợ sớm đã không nhỏ. Mà thực lực của hắn, rõ ràng là đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong biết nghe lời phải, cũng không cự tuyệt. Tại Ngao Ấp dẫn đầu hạ, mọi người đi tới một tòa bạch sắc cung điện. Cung điện như đại con trai, đỉnh đầu càng có một viên to bằng cái thất chân châu. Chân châu tản ra hóng ánh trong suốt quang mang, chiếu sáng bốn phương. Đại điện bảng hiệu bên trên, khắc dấu lấy Thiên Kiêu Điện ba chữ to. Đồng dạng dùng chính là thượng cổ văn tự. Trong điện có rất nhiều mỹ thực rượu ngon, chư vị có thể tự động lấy dùng, chờ tiệc tối kết thúc về sau. Sẽ có chuyên gia mang các ngươi đi nghỉ ngơi chi địa, hiện tại, mời thỏa thích hưởng thụ ta Long Cung Yến Hội. Ngao Ấp lời nói cử chỉ, đều mười phần vừa vặn. Dù là mọi người tại đây đều là một phương thiên tiêu, cũng đều thần phục tại khí chất của hắn phía dưới. Tại hạ còn muốn đi tiếp dẫn những người khác, tạm thời không cách nào bồi chư vị uống rượu tâm tình, ban đêm tại hạ tự phạt ba chén, làm xin lỗi lễ. Ngao Ấp mỉm cười nói, đối nhân xử thế không thể bắt bẻ. Sau đó hắn chính là rời đi. Không quá sớm có người chuyên từ thiên kiêu trong điện đi ra tiếp đãi. Tiêu Trường Phong đi trong đám người. Rất nhanh chính là tiến vào thiên kiêu điện bên trong. Đại điện bên trong 10 phần rộng rãi, càng là quang minh trong suốt. Tinh mỹ trong biển mỹ thực, đặc sắc Long Cung rượu ngon. Còn có tư sắc không tầm thường con trai nữ tùy thời phục thị. Hiển nhiên Long Cung đối với bọn hắn những người này, cũng đều 10 phần coi trọng. Quảng Lăng Thánh Nữ, Thanh Tước Thánh Nữ, Long Tượng Thánh Tử, Vạn Yêu Thánh Tử. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua. Rất nhanh chính là phát hiện không ít người quen. Bất quá lúc này hội tụ tại Thiên Kiêu Điện bên trong người chừng trên trăm cái. Ngoại trừ Quảng Lăng Thánh Nữ có được thần thức, cảm ứng được Tiêu Trường Phong tồn tại bên ngoài. Những người khác cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong đến. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ đến tham gia đổ bảo đại hội. Tỷ như Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ, Linh Phong Tông Thanh Minh Thánh Tử đám người, liền không có đến. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn thần thức đảo qua. Muốn tìm kiếm hạ tộc hoặc là thu tộc bên trong người. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái rụt rè thanh âm, đồng nhiên tại bên cạnh hắn vang lên. Ngươi! Ngươi tốt, xin hỏi ngươi cũng là đến từ Đông Vực sao? Chương 1357, ngươi để nàng khóc, ta liền giết ngươi. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương bất quá 14-15 tuổi, bộ dáng động lòng người. Nhưng tính tình lại có chút ngượng ngùng. Lúc này túi đầu đỏ mặt, hai tay quấy lộng lấy góc áo. Thanh âm càng là trầm thấp yếu ớt. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thần thức nhạy cảm, chỉ sợ đều nghe không rõ nàng nói cái gì. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhận ra tiểu cô nương này. Chính là trước đó đi theo tại Bạch Lãng Thánh Nhân bên cạnh người. Ta đích xác đến từ Đông Vực, ngươi đây. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt cái này ngượng ngùng tiểu cô nương bắt chuyện. Ta cũng là đến từ Đông Vực, ta gọi Đồng. Đồng Thiên Trạch. Nghe được Tiêu Trường Phong nguyện ý phản ứng nàng, Đồng Thiên Trạch thập phần hưng phấn, lập tức cấp tốc mở miệng. Nhưng mặt đỏ tới mang thai, lời nói càng là có chút lộn xộn. Người tốt lệ, lợi hại, vậy mà đi theo thiên tôn lớn. Đại nhân, Đồng Thiên Trạch tiếp tục mở miệng. Đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Hiển nhiên nàng là nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn cùng một chỗ đến. Cho nên cảm thấy Tiêu Trường Phong là đến từ Đông Vực Thiên Tiêu. bất quá theo nàng nói chuyện, Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch một sự kiện. Đồng Thiên Trạch có tiên thiên tính tật bệnh. Đó chính là cà lăm, thuộc xưng cà lăm. Mỗi một câu nói nàng đều nói đến va va chạm chạm. Ngay từ đầu Tiêu Trường Phong còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng. Nhưng mấy câu xuống tới hắn chính là phát hiện một vấn đề này. Thiên thiên hữu khuyết người. Tiêu Trường Phong trong lòng minh ngộ. Trước đó Ngư Thiên Tôn từng nói qua. Bạch Lang Thánh Nhân mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là người câm. Mà Đồng Thiên Trạch mặc dù có thể nói chuyện, nhưng cũng mười phần long đong. Đồng Thiên Trạch tựa hồ đối với Tiêu Trường Phong nguyện ý nói chuyện cùng nàng rất hưng phấn. Lập tức đỏ mặt, không ngừng cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện với nhau. Mà nàng trời sinh tính đơn thuần. Rất nhanh chính là bị Tiêu Trường Phong moi ra không ít nói. Đồng Thiên Trạch cùng Bạch Lãng Thánh Nhân đích thật là đông vực bên trong người. Nhưng bọn hắn phần lớn hành tẩu ở Giang Hà phía trên. Mà lại vãng lai tại trong dân chúng. Bạch Lãng Thánh Nhân tính cách tương đối quái gở, rất ít dung nhập hồng trần bên trong. Những năm này hắn phần lớn mang theo Đồng Thiên Trạch bốn phía du đãng, nhưng lại cực ít dẫn xuất sự tình tới. Đến mức đông vực bên trong, có rất ít người từng nghe nói hắn tồn tại. Về phần Đồng Thiên Trạch, thì là Bạch Lãng Thánh Nhân chỗ thu dưỡng hải tử. Bây giờ 14 tuổi, lại có thiên võ cảnh tam trọng thực lực. Hiển nhiên thiên phú cũng không yếu. Tiêu đại ca, ta còn là lần đầu tiên tới Đông. Đông Hải, không nghĩ tới có thể gặp được nhiều người như vậy. Đồng Thiên Trạch tiếp tục hưng phấn nói. Nhìn ra được nàng rất cô độc. Bạch Lãng Thánh Nhân vốn là trời sinh tính quái gở, lại thêm là người câm. Tự nhiên không cách nào cùng Đồng Thiên Trạch trò chuyện. Mà Bạch Lãng Thánh Nhân mang theo nàng, bốn phía du đãng, không có chỗ ở cố định. Cũng làm cho nàng đã mất đi bạn chơi cùng bằng hữu. Bởi vậy lần này tới đến Long Cung. Nhìn thấy nhiều người như vậy, tự nhiên khiếp đảm lại hưng phấn. Mà Tiêu Trường Phong, thì là nàng cái thứ nhất nếm thử trò chuyện đối tượng. Đông vực bên trong, có một loại bổ nguyên đan. Có thể bổ sung trời sinh thiếu hụt, có thể trị liệu ngươi cả lam, vì sao các ngươi không mua sắm một viên? Tiêu Trường Phong chủ động hỏi thăm. Đồng Thiên Trạch cả lam thuộc về trước thiên khuyết hãm. Nếu là lúc trước, chỉ sợ bất lực. Nhưng từ khi Tiêu Trường Phong luyện chế ra bổ nguyên đan sau, đông vực bên trong không ít tiên thiên hữu khuyết người cũng đã phục đan chữa trị. Đồng Thiên Trạch cùng Bạch Lãng Thánh Nhân nếu là đông vực bên trong người. Theo lý thuyết hẳn là đã sớm nghe nói qua. Cha nói, cái kia là gạt người. Đồng Thiên Trạch nhỏ giọng nói. Bất quá rất hiển nhiên nàng đối bổ nguyên đan còn là mười phần khát vọng. Chỉ là Bạch Lãng Thánh Nhân không mở miệng, nàng cũng không có cách nào. Quái gở, quật cường. Đây chính là Bạch Lãng Thánh Nhân tính cách. Mà Đồng Thiên Trạch thì là đơn thuần, ngượng ngùng. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là có chút im lặng. Ẩm. Đống nhiên Đồng Thiên Trạch một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tiêu Trường Phong tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ nàng. Ở đâu ra tiểu nha đầu phiến tử? Thế mà không có mắt, kém chút ngã bản thiếu ra. Một cái thịnh nộ tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ gặp bên cạnh một cái vóc người cao gầy thanh niên ngay tại căm tức nhìn Đồng Thiên Trạch. Người thanh niên này ước chừng 27-28 tuổi. Không chỉ có dáng người cao gầy, mà lại sắc mặt có chút tái nhợt. Cước bộ của hắn có chút phù phiếm, hốc mắt so sánh sưng. Mặc dù là thiên võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng nhìn lại là công tử bột. Mà trên người hắn mặc một bộ lộng lẫy trường bào, có một cái đặc thù đánh dấu đồ án. Cái này đánh dấu đồ án Tiêu Trường Phong chưa bao giờ thấy qua. Bởi vậy cũng vô pháp đánh giá ra thanh niên lai lịch thân phận. Đúng. Thật xin lỗi. Đồng Thiên Trạch hiển nhiên bị hù dọa. Lúc này rụt, thấp giọng nói thật xin lỗi. Chỉ bất quá thanh âm của nàng yếu ớt mỗi kêu, căn bản nghe không rõ lắm. Tiểu nha đầu phiến tử, đụng bản thiếu ra lại còn không xin lỗi, người muốn chết sao. Hoa phục thanh niên không có nghe được Đồng Thiên Trạch thanh âm. Lập tức sắc mặt dữ tợn, hung ác đến cực điểm. Đồng Thiên Trạch hiển nhiên bị dọa phát sợ, lắp ba lắp bắp hỏi nói thật xin lỗi. Đồng thời trong hốc mắt nước mắt tuôn ra, để cho người ta thương tiếc. Mà lúc này, bốn phía không ít người lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Bọn hắn rất nhiều người cũng chưa thấy qua Tiêu Trường Phong. Bởi vậy cũng không nhận ra Tiêu Trường Phong tới. Về phần Đồng Thiên Trạch, bọn hắn càng là không biết. Nhưng bọn hắn lại nhận biết cái này hòa phục thanh niên. Lập tức từng cái mắt lộ ra kinh hãi. Ai chọc tới Hàn Chấn Đông rồi? Đây chính là hồn thế ma vương, ai trêu chọc phải hắn đều biết xui xẻo. Có người thấp giọng kinh hô, nói ra hoa phục thanh niên danh tự. Hàn Chấn Đông mặc dù bùn nhão không dính lên tường được, nhưng hắn có cái tốt ra ra à, người nào không biết Hàn Thiên Tôn thương yêu nhất hắn, đã từng vì hắn, còn chém giết qua một vị thánh nhân. Hàn Thị gia tộc là đông vực bên trong Thiên Tôn gia tộc, nhưng Hàn Thiên Tôn đối Hàn Chấn Đông lại là mười phần yêu chiều. Các ngươi nhìn, lần này bọn hắn gia tộc thần tử đều không đến, ngược lại Hàn Chấn Đông tới này. Đủ thấy Hàn Thiên Tôn hậu ái. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. cũng là để Tiêu Trường Phong hiểu rõ Hàn Chấn Đông thân phận cùng lai lịch. Chỉ là để hắn không nghĩ tới. Cái này Hàn Chấn Đông vậy mà xuất từ Đông Vực. Hơn nữa còn là thiên tôn gia tộc. Chỉ bất quá cái này Hàn Chấn Đông hiển nhiên không phải thần tử thân phận. Nhưng lại nhận Hàn Thiên Tôn yêu chiều. Kể từ đó, liền có vẻ hơi khó giải quyết. Đặc biệt là đổ bảo đại hội còn có không cho phép tư đấu quy định. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đụng bản thiếu gia, còn không xin lỗi. Như vậy thì đến quỳ xuống sám hối, nếu không bản thiếu gia để ngươi không cách nào sống mà đi ra Long Cung. Hàn Chấn Đông hiển nhiên ngang ngược càn rỡ đã quen. Lại có Hàn Thiên Tôn ở sau lưng chỗ dựa. Lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tận sắc, giận dữ mắng mỏ mở miệng. Mà yêu cầu của hắn cũng là 10 phần quá phận. Lại muốn Đồng Thiên Trạch quỳ xuống sám hối. Cái này, đây quả thực tại khi nhục người. Ta không có đụng ngươi, là ngươi đụng. Đụng ta. Đồng Thiên Trạch đôi mắt đẹp trừng lớn, như gặp quỷ mị. Nàng mặt đỏ tới mang thai muốn giải thích. Nhưng thanh âm nhỏ yếu, lại thêm cả lăm. Căn bản không có to lớn. Tiểu kết ba, ngươi chán sống rồi. Nghe được Đồng Thiên Trạch, Hàn Chấn Đông thẹn quá hóa giận. Hắn trực tiếp quên mất nơi đây quy định, tay phải nâng lên. Đồng Thiên Trạch mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhắm chặt hai mắt, run lẩy bẩy. Nhưng mà Hàn Chấn Đông thủ cũng không rơi xuống. Bởi vì một thân ảnh, đem Đồng Thiên Trạch bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi để nàng khóc, ta liền giết ngươi. Chương 1358, một cái huyết đồ tiểu, nửa bước đạp hoàng tuyển. Tĩnh. Nguyên bản ồn ào náo động đám người, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tại Tiêu Trường Phong phụ cận đám người. Lúc này cùng nhau trừng to mắt, không dám tin nhìn qua hắn. Ngươi để nàng khóc, ta liền giết ngươi. Cái này. Đây quả thực quá mức cuồng vọng. Hàn Chấn Đông là ai? Hắn nhưng là Hàn thị gia tộc người. Hơn nữa còn là Hàn Thiên Tôn nhất là cương triều tôn tử. Đã từng vì hắn, còn chém giết qua một vị thánh nhân. Thiếu niên này cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Quả thực là không biết sống chết ta. Tiểu tử này là ai? Cũng dám như thế nói chuyện với Hàn Chấn Đông, chẳng lẽ hắn không biết Hàn Chấn Đông phía sau là Hàn Thiên Tôn sao? Chưa thấy qua à, bất quá nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là nhân loại, về phần thực lực cụ thể, lại là thấy không rõ lắm, bất quá cũng không mạnh. Bên cạnh hắn tiểu kết ba ta ngược lại thật ra trước đó gặp qua một lần, tựa hồ là Bạch Lãng Thánh Nhân nữ nhi, bất quá cho dù là Bạch Lãng Thánh Nhân, cũng không dám uy hiếp như vậy Hàn Chấn Đông a. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Đại điện rất lớn, mà lúc này chú ý tới nơi này bất quá 20-30 người. Ở trong đó cũng không có người nhận biết Tiêu Trường Phong. Bởi vậy suy đoán không ra Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Bất quá Hàn Chấn Đông giờ phút này lại là tức đến xanh mét cả mặt mày. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Hàn Chấn Đông lửa giận trong lòng bên trong đốt, lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong hai mắt, lóe ra lửa giận nồng đậm cùng khát máu hung tàn. Hắn không nghĩ tới lại có người dám như thế uy hiếp chính mình. Từ nhỏ đến lớn, bất luận cái gì cùng mình đối nghịch người, đều không có kết cục tốt. Cho dù là trong tộc vị kia thần tử, nhìn thấy mình cũng không dám lớn lối như thế. Cuồng vọng, tự đại, muốn chết. Lúc này Hàn Chấn Đông tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Tay phải hắn nâng lên, linh khí hội tụ, liền muốn xuất thủ. Hàn đại thiếu, mời khắc chế, nơi này không cho phép tư đấu a. Bên cạnh một người cấp tốc ngăn cản Hàn Chấn Đông cử động. Hắn là một tên thánh tử. Nhưng ở Hàn Chấn Đông trước mặt lại là không đáng chú ý. Lúc này muốn ba kết Hàn Chấn Đông, tự nhiên toàn ý là hắn tốt. Nếu là ở chỗ này tư đấu, sẽ bị ném ra Long Cung, không cách nào tham gia đổ bảo đại hội. Tên này thánh tử cấp tốc mở miệng. Mà hắn rốt cục thoáng đè xuống Hàn Chấn Đông lửa giận. Để hắn nâng lên bàn tay một lần nữa rơi xuống. Kim Kiệt thánh tử, ta nhất định phải giết chết hắn, còn có cái kia tiểu kết ba. Hàn Chấn Đông một mặt u ám, tức giận đối ngăn cản của hắn Kim Kiệt Thánh Tử nói. Tiêu đại ca. Đồng Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lúc này tránh sau lưng Tiêu Trường Phong run lẩy bẩy. Nàng hai tay chú ý nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo. Có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Tiêu Trường Phong đem Đồng Thiên Trạch bảo hộ ở sau lưng. Hắn cùng Đồng Thiên Trạch chỉ là bèo nước gặp nhau. Không phải bằng hữu, càng không phải là thân nhân. Nếu là cái khác, Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ lựa chọn không nhìn. Nhưng trước đó hắn cùng Đồng Thiên Trạch nói chuyện không sai. Xem như một loại duyên phận. Mà lại Hàn Chấn Đông quá mức ứng ngạnh, rõ ràng là chính hắn đụng Đồng Thiên Trạch. Lại không nên ép bách Đồng Thiên Trạch quỳ xuống sám hối. Tiêu Trường Phong không phải trách trời thương dân thánh nhân. Nhưng cũng không phải ý chí sắt đá người vô tình. Gặp được loại sự tình này, thuận tay giúp một cái. Cũng là không thẹn với mình lương thiện chi tâm. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử, ngươi ngay cả mình đều tự thân khó đảm bảo, lại thế nào bảo hộ cái này tiểu kết ba? Hàn Chấn Đông trong mắt sát ý cùng lửa giận xen lẫn. Hắn thật tức giận. Nếu là tại ngoại giới, hắn đã sớm trực tiếp xuất thủ. Nhưng nơi này là Long Cung, hắn đành phải áp chế nội tâm lửa giận. Bất quá mặc dù có không cho phép tư đấu quy định tại, hắn cũng vô pháp nuốt xuống cái này miệng oán khí. Đừng tưởng rằng không thể ra tay, bản thiếu gia liền không làm gì được ngươi, đắc tội bản thiếu gia, còn chưa hề có người có thể toàn dâu toàn đuôi rời đi. Hàn Chấn Đông bước ra một bước, đè lên. Sau đó hắn vung tay lên. Lập tức có không ít người vây tụ đi qua. Đây đều là Như Kim Kiệt Thánh Tử, muốn lịnh bợ người của Hàn Chấn Đông. Tiền Báo Thánh Tử, Như Diện Thánh Nữ. Tiểu tử này lần này thảm rồi, đắc tội Hàn Chấn Đông, dù là không thể ra tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ nhận nghiêm trọng áp bách. Ai, muốn trách hắn quá mức cuồng vọng, một chút cũng không nhìn rõ tình thế. Việc này lúc đầu không có quan hệ gì với hắn, nhất định phải cứng rắn ra mặt, thật sự là không biết sống chết ta. Hàn Chấn Đông ngày trước có không ít ngược người biện pháp, không biết lần này sẽ là cái gì. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Đồng Thiên Trạch bị đám người vây lại. Lập tức bốn phía xem náo nhiệt đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, không dám nhúng tay việc này. Dù sao Hàn Chấn Đông địa vị quá lớn, ai cũng không dám đắc tội hắn. Tiêu đại ca, ta sợ. Đồng Thiên Trạch nhìn thấy này tấm chiến trận, càng là trong lòng sợ hãi, run lẩy bẩy. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, không hề sợ hãi. Lúc này ngoại trừ Hàn Chấn Đông cùng Kim Kiệt Thánh Tử bên ngoài, còn có 5 người. Thực lực bọn hắn không yếu, có là thiên võ cảnh thánh tử thánh nữ, có thì là hoàng võ cảnh cường giả. 6 người đem Tiêu Trường Phong cùng Đồng Thiên Trạch vây quanh ở trung ương, tạo thành một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Tiểu tử, bản thiếu gia hiện tại cho ngươi một cơ hội. Hàn Chấn Đông khỏe miệng kéo một cái, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong mắt của hắn tràn đầy dữ tận sắc, như là một đầu nổi giận ngạ lang, muốn nhắm người mà phệ. Đã đổ bảo đại hội bên trên không cho phép tư đấu. Bản thiếu gia tự nhiên sẽ tuân thủ, nhưng cái này tiểu kết ba đụng ta trước đây, ngươi nhục ta ở phía sau, thù này hận này, bản thiếu gia tự nhiên là muốn báo. Bất quá bản thiếu gia dù sao xuất từ thiên tôn gia tộc, không muốn ức hiếp các ngươi. Cho nên, bản thiếu gia muốn cùng ngươi cực ỉu. Hàn Chấn Đông đem đầu bu lại, trong mắt hàn mang phảng phất muốn bắn tung tóe ra. Làm cho người không rét mà run. Hiển nhiên hắn đã nghĩ đến một biện pháp tốt. Cực ỉu. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hàn Chấn Đông vậy mà nghĩ ra biện pháp này. Bạch. Hàn Chấn Đông không có cho Tiêu Trường Phong cơ hội cự tuyệt. Cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái vỏ rượu. Vỏ rượu toàn thân hiện lên cho cốt sắc, đóng kín thì là lấy huyết hồng sắc giấy dán. Một cỗ âm hái khí tức hiện hiện, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Lạch cạch. Hàn Chấn Đông đưa tay vỗ, mở ra giấy dán. Lập tức một cỗ như máu như lửa mùi rượu chính là mãnh liệt mà ra. Để cho người ta phảng phất đưa thân vào máu và lửa bên trong chiến trường. Trước mắt tràn đầy chém giết tàn sát cảnh tượng. Nếu là ý chí lực yếu kém hạng người, sợ rằng sẽ bị trực tiếp dọa ngất đi qua. Huyết đồ tiểu. Có người kinh hô mà ra, là Hàn Chấn Đông lấy ra rượu mà kinh ngạc. Huyết đồ tiểu là một loại cực kỳ đặc thù liệt tiểu. Chôn giấu tại thây nằm 100 vạn dưới chiến trường. Hấp thu vong hồn cùng huyết khí mà thành. Không chỉ có rượu nhiệt liệt như hỏa, mà lại trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng nặc âm hãi chi khí. Nếu là ý chí lực người cường hãn, có thể uống rượu này tới tu luyện mạnh lên. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, một cái huyết đồ tiểu, nửa bước đạp hoàng tuyển. Ý là uống một ngụm huyết đồ tiểu, thì tương đương với nửa chân đạp đến vào hoàng tuyển địa ngục. Bởi vậy không người dám tùy tiện nếm thử. Chẳng ai ngờ rằng, Hàn Chấn Đông vậy mà có được huyết đồ tiểu, mà lại vậy mà lấy ra cực tiểu. Lúc này Hàn Chấn Đông một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Thanh âm phảng phất truyền lại từ địa ngục. Chỉ cần ngươi uống riêng này vào rượu, bản thiếu gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy coi như thôi, nếu không. Ngươi liền cùng cái này tiểu kết ba quỳ trên mặt đất, vòng quanh đại điện bỏ 3 vòng. Chương 1359, như gặp quỷ mị. Bỏ 3 vòng. Làm Hàn Chấn Đông câu nói này rơi xuống lúc, tất cả mọi người trừng to mắt, vì đó kinh chấn. Chẳng ai ngờ rằng Hàn Chấn Đông vậy mà ác như vậy. Có thể lại tới đây, không có chỗ nào mà không phải là người có thân phận. Nếu là thật sự quấn đại điện bỏ 3 vòng, mặt mũi mất hết không nói, chỉ sợ đời này đều sẽ lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Hàn Chấn Đông đây là tại Chu Tâm A. Bất quá không người dám phản đối. Từng đạo tràn ngập ánh mắt thương hại, rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Đồng Thiên Trạch trên thân. Từ bọn hắn treo chọc đến Hàn Chấn Đông bắt đầu. Liền chú định bi thảm như vậy kết cục. Huyết đồ tiểu mặc dù là cực phẩm rượu ngon, nhưng lại không phải người bình thường có thể uống. Chính là đại năng cảnh cường giả. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng uống một ngụm. Về phần những người khác, thật là muốn nửa bước đạp hoàng tuyển. Mà cái này cho cốt sắc vỏ rượu bên trong, huyết đổ tiểu đâu chỉ 100 miệng. Chính là thánh nhân cảnh cường giả, cũng không dám uống xong đi. Tiểu tử, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn chết như thế nào. Hàn Chấn Đông nhếch miệng cười một tiếng, giữ tợn sắc nồng đậm. Cái này huyết đổ tiểu 10 phần chân quý. Người bình thường ngay cả một cái đều khó mà đạt được. Nhưng Hàn Thiên Tôn quá mức yêu chiều Hàn Chấn Đông. Đem một vò huyết đồ tiểu cho hắn, vì để hắn chậm rãi nếm thử luyện hóa. Dùng cái này đến tăng cường thực lực bản thân. Nhưng Hàn Chấn Đông thiên phú, lại không cố gắng. Hắn từng thử qua liếm một cái huyết đồ tiểu. Một lần kia hắn kém chút chết mất. May mắn Hàn Thiên Tôn kịp thời đổi tới. Cũng chính bởi vì một lần kia ác ngộng. Để hắn cũng không dám lại nếm thử huyết đồ tiểu. Thẳng đến lúc này, hắn bị đổ bảo đại hội quy định có hạn chế. Linh quang lóe lên nghĩ đến biện pháp này. Hắn không tin Tiêu Trường Phong có thể uống xong cái này vò huyết đồ tiểu. Vô luận là uống rượu mà chết, còn là bỏ ba vòng chịu nhục, đều là hắn mong đợi trả thù thủ đoạn. Ma cực tiểu, hiển nhiên không tại quy định bên trong. Về phần Tiêu Trường Phong không đáp ứng, mình cùng Kim Kiệt Thánh Tử đám người. Nhưng không biết để hắn dễ dàng như thế rời đi. Bởi vậy Hàn Chấn Đông nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này hai tay vòng cánh tay. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Còn lại đám người cũng đều mang theo thương hại cùng đùa cợt ánh mắt nhìn qua hắn. Đây chính là huyết đồ tiểu, so sánh giá cả cực phẩm linh thạch, có thể để ngươi uống là phúc khí của ngươi, nếu là không dám uống, liền thành thành thật thật đi quỳ xuống đất bỏ vòng đi. Kim Kiệt Thánh Tử cấp tốc mở miệng. Một mặt chân chó là Hàn Chấn Đông nói chuyện. Lúc này hắn liếc xéo lấy Tiêu Trường Phong, trong lòng thì là nghĩ đến chờ một lúc như thế nào là Hàn Chấn Đông xuất khí. Ta hướng ngươi nói. Xin lỗi, ta nguyện ý bỏ vòng, nhưng Tiêu đại ca cùng việc này không? Không quan hệ. Đồng Thiên Trạch mặt đầy nước mắt, nàng đỗng nhiên từ Tiêu Trường Phong sau lưng đi ra. Lúc này nàng mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại dũng cảm gánh chịu. Muốn một người chống đỡ tất cả. Nói nàng thân thể gầy ốm rơi xuống, liền muốn quỳ xuống đất bỏ vòng. Nhưng một cái bàn tay ấm áp lại là nâng nàng. Lau sạch nước mắt, ngươi không nên khóc khóc. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chợt xuề bàn tay ra, giúp Đồng Thiên Trạch lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó hắn quay người nhìn về phía huyết đồ tiểu. Rượu này không sai, thả trong tay ngươi hoàn toàn chính xác lãng phí. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra một cái chén rượu. Sau đó từ vỏ rượu bên trong rót một chén. Rượu tinh hồng như máu, sền sệt như tương. Càng có một cỗ thiết huyết túc sát cùng tử vong âm hãi khí tức. Để cho người ta không rét mà run. Đến, uống hạ chén rượu này, ngươi cả lâm liền sẽ tốt. Tiêu Trường Phong cầm chén rượu, thả trước mặt Đồng Thiên Trạch, nhẹ nói. Đồng Thiên Trạch mở người, đen lúng liếng mắt to kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mà Hàn Chấn Đông thì là cười nước mắt đều nhanh ra. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, uống rượu chỉ cả lăm. Không nghĩ tới ngươi cũng là nhẫn tâm người, vậy mà dự định để cái này tiểu kết ba để ngươi thử tiểu. Hàn Chấn Đông coi là Tiêu Trường Phong là đang lừa Đồng Thiên Trạch thử tiểu. Những người khác cũng tương tự đều là ý nghĩ như vậy. Không sai không sai, tiểu kết ba, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Uống xong cái này chén huyết đồ tiểu về sau, ngươi cả lâm liền sẽ tốt, hẳn là ngươi trực tiếp chết rồi, liền không lại sẽ cả lâm. Kim Kiệt Thánh Tử cũng là phình bụng cười to. Đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười. Chu vi quan sát náo nhiệt đám người càng là như vậy. Cả đám đều cho rằng Tiêu Trường Phong là tại e ngại huyết đồ tiểu. Cho nên để Đồng Thiên Trạch trước thử tiểu. Bất quá Hàn Chấn Đông nhe răng cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vô luận Đồng Thiên Trạch uống hay không. Tiêu Trường Phong đều là tuyệt đối không chạy khỏi. Tiêu đại ca, ta tin tưởng ngươi. Đồng Thiên Trạch đống nhiên tiếp nhận chén rượu. Nàng cặp kia đen lúng liếng trong mắt to, tràn đầy vẻ kiên định. Nàng tin tưởng, Tiêu đại ca là người tốt, tuyệt đối sẽ không hại mình. Hắn nói có thể chữa khỏi mình cả lâm, vậy liền nhất định có thể. Lộc cộc. Đồng Thiên Trạch không có nửa phần do dự, trực tiếp đem trong chén huyết đổ tiểu nuốt vào trong bụng. Vâng. Trong chốc lát Đồng Thiên Trạch trên thân bắn ra xích hồng huyết sắc. Nàng nguyên bản da thịt trắng nõn, càng là trong nháy mắt đỏ bừng. Từng chiếc mạch máu càng là có thể thấy rõ ràng. Phảng phất muốn bạo thể mà chết đồng dạng. Đồng Thiên Trạch trên mặt càng là lộ ra thống khổ chi sắc. Cái này tiểu kết ba thật là khờ đáng yêu, vậy mà thật uống xong, ha ha, lấy nàng thực lực, tất nhiên muốn bạo thể mà chết. Bất quá ta cũng không có trái với quy định, là chính nàng uống vào. Hàn Chấn Đông trên mặt nhe răng cười chi sắc càng phát ra nồng đậm. Trong hai mắt tràn đầy khát máu hung tàn, giống như một cái biến thái. Mà còn lại đám người thì là cấp tốc lui lại. Sợ Đồng Thiên Trạch bạo thể mà chết sau tung tóe đến trên người bọn họ. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. bị hồng quang chỗ chiếu rọi trên mặt càng là không có chút nào cảm xúc biến hóa. Người thiện lương, vận khí cũng sẽ không quá kém. Tiêu Trưởng Phong bờ môi nhúc nhích. Thần thức thanh âm lại là tại Đồng Thiên Trạch thức hải bên trong vang lên. Ngay tại lúc đó, một cô mãnh liệt khí tức tại Đồng Thiên Trạch trên thân bạo tẩu. Có thể rõ ràng nhìn thấy một cái nho nhỏ bạc khí từ bụng của nàng trô dâng lên, như là một cái con chuột nhỏ bàn cấp tốc bên trên vọt, cuối cùng thông qua cổ họng bài trừ bên ngoài cơ thể. A! Đồng Thiên Trạch phát ra một tiếng kinh hô, một đạo tinh hồng sắc huyết quang tử trong miệng nàng phun ra. Trong chốc lát nàng toàn thân run lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ, càng là giống như thủy triều, đột nhiên tuôn ra, bắn tung tóe bốn phía. Thiên võ cảnh, cựu trọng, Kim Kiệt Thánh Tử con mắt trừng lớn như linh, há hốc mồm không dám tin. Giờ này khắc này, Đồng Thiên Trạch thực lực vậy mà từ thiên võ cảnh tam trọng, nhảy lên đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Liên phá sáu cảnh, trong đó càng có hai cái tiểu bình cảnh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà đám người dự đoán bạo thể mà chết căn bản không có xuất hiện. Ngược lại Đồng Thiên Trạch khí tức từ bạo ngược dần dần bình phục, đến cuối cùng triệt để yên lặng. Chỉ có thiên võ cảnh cửu trọng uy áp như gợn sóng chậm rãi đãng xuất. Một cái huyết đồ tiểu, đạp đất phá sáu cảnh. Cái này đủ để chứng minh huyết đồ tiểu chân quý. Nhưng càng nhiều người thì là mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua Tiêu Trưởng Phong. Mà lúc này, Đồng Thiên Trạch đã một lần nữa mở mắt ra. Đen lúng liếng mắt to tràn đầy kinh hỉ. Tiêu đại ca, ta vậy mà đột phá. Đồng Thiên Trạch giòn giòn thanh âm vang lên. Mà lần này, nàng không tiếp tục cà lăm. Nàng vừa nói xong, chính là che miệng. Trong mắt càng là chạy xuống kích động nước mắt. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Đồng Thiên Trạch, như gặp quỷ mị. Chương 1360, tiểu đã uống, ngươi thua. Cái này sao có thể? Cái này tiểu kết ba uống huyết đồ tiểu, không chỉ có thực lực đột phá, mà lại liền lắp bắp cũng chưa hết. Chưa từng nghe nói qua đại năng cảnh phía dưới có thể trực tiếp uống một chén huyết đồ tiểu, mà lại cũng chưa từng nghe nói qua huyết đồ tiểu có thể trị liệu cả lam A. Quái sự, thật sự là kỳ quái. Vây xem đám người một chút bối rối âm, để Hàn Chấn Đông trên mặt một mảnh nóng bỏng. Hắn nguyên bản còn dự định nhìn xem Đồng Thiên Trạch bạo thể mà chết. Nhưng mà kết quả này lại là hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Hắn bây giờ nhìn ai ánh mắt đều cảm thấy mọi người đang cười nhạo hắn. Tiểu tử, còn có nhiều như vậy, ngươi hoặc là cho ta uống, hoặc là cho ta bỏ. Hàn Chấn Đông bước ra một bước, hung lệ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hung tợn lời nói càng là mang theo thẹn quá thành giận. Hắn hai mắt xích hồng, lửa giận cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí của hắn. Hắn phẫn nộ. Hắn không cam lòng. Hắn muốn phát tiết. Uống, hoặc là bỏ. Kim Kiệt Thánh Tử cùng những người khác cũng là bước ra một bước, xông tới. Hình thành một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Để kích động Đồng Thiên Trạch thân thể mềm mại run lên, tâm tình hưng phấn thấp xuống một mảng lớn. Giờ này khắc này, cho cốt sắc vỏ rượu bên trong, đỏ thắm như máu rượu còn có rất nhiều. Một chén huyết đồ tiểu, không kịp cái này một vỏ 1%. Hàn Chấn Đông đám người từng cái hung thần ác sát, để cho người ta không dám đắc tội. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này lại là không nhìn bọn hắn. Ngược lại từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đan bình. Đây chính là bổ nguyên đan, muốn trị tốt phụ thân ngươi câm điếc, chỉ cần một viên là được. Tiêu Trường Phong mỉm cười đem đan bình nhét vào Đồng Thiên Trạch trong tay. Câm điếc cùng cà lăm đều thuộc về tiên thiên hữu khuyết. Bạch Lang thánh nhân tính cách quá mức quái gở, không thích cùng người trò chuyện. Nếu không thu hoạch được bổ nguyên đan, đã sớm có thể mở miệng nói chuyện. Vừa rồi ly kia huyết đồ tiểu bên trong, Tiêu Trưởng Phong chính là thả một viên bổ nguyên đan. Nếu không đơn thuần huyết đồ tiểu, là không cách nào trị liệu cả lâm. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Đồng Thiên Trạch cầm đan bình. Đối với Tiêu Trưởng Phong vô cùng tín nhiệm, càng là bị Tiêu Trưởng Phong phát một trương thẻ người tốt. Tiêu Trưởng Phong cười cười, không có nhiều lời. Hắn nguyên bản cũng không tính can thiệp Đồng Thiên Trạch. Nhưng đã gặp nhau, chính là duyên phận. Vừa rồi Hàn Chấn Đông ác ý khiêu khích, Đồng Thiên Trạch cũng là chủ động gánh chịu. Cái này khiến Tiêu Trường Phong ưa. Về phần Bạch Lãng Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong thì là vi phụ hoàng suy tính. Bạch Lãng Thánh Nhân mặc dù tính cách quái gở, nhưng dù sao cũng là thánh nhân cảnh cường giả, mà lại đồng dạng đến từ Đông Vực. Chỉ cần chữa khỏi Bạch Lãng Thánh Nhân câm điếc, tất nhiên có thể làm cho hắn thừa ân, đến lúc đó để hắn thuận tiện bảo hộ một chút phụ hoàng. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu tử, không dám uống liền thành thành thật thật bỏ ba vòng. Gặp Tiêu Trường Phong thật lâu không động, Kim Kiệt Thánh Tử vội vàng mở miệng. Mà Hàn Chấn Đông càng là ánh mắt hung ác nham hiểm, như là một đầu ngạ lang. Tiêu Trường Phong quay người, nhìn bọn hắn một chút. Cái nhìn này bình thản không có gì lạ. nhưng mà Hàn Chấn Đông cùng Kim Kiệt Thánh Tử lại là như là bị điện giật qua đồng dạng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng hàn ý, phảng phất muốn rơi vào không đáy vực sâu hắc ám. Bất quá cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hai người chỉ cho là ảo giác, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong chạy tới cho Cốt Sắc vỏ rượu trước đó. Tốt như vậy tiểu, đặt ở loại người như ngươi cặn bã trong tay, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, chính là cầm lên vỏ rượu. Cái này một vỏ huyết đồ tiểu vô cùng chân quý. Cho dù là thánh nhân cảnh cường giả đều muốn thèm nhỏ dãi. Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Lộc cộc. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong trực tiếp cầm lên vỏ rượu, ngửa đầu uống xong. Rượu một giọt không đẩy, đều bị nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, đám người nín hơi ngưng thần, kinh chấn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nhưng mà huyết đồ tiểu không ngừng giảm bớt. Tiêu Trường Phong nhưng không có mảy may biến hóa. Thậm chí như Đồng Thiên Trạch như vậy làn da biến đỏ đều không có. Phảng phất hắn uống không phải huyết đồ tiểu, mà là thanh thủy đồng dạng. Loảng xoảng. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đem tràn đầy một vò huyết đồ tiểu toàn bộ uống xong. Cho Cốt Sắc vỏ rượu một lần nữa rơi trên mặt đất. Bên trong giống tuyết. Một giọt huyết đồ tiểu đều không thừa. Ngươi vậy mà thật toàn bộ uống cạn sạch. Hàn Chấn Đông trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động cùng không dám tin. Đây chính là huyết đồ tiểu A. Lây dính vong hồn cùng khí tức tử vong. Người bình thường dính chi liền chết, khó có thể chịu đựng. Hắn vậy mà liền như thế uống cạn sạch. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà đang khiếp sợ sau khi, một cỗ nồng đậm đau lòng, từ Hàn Chấn Đông đáy lòng bừng lên. Huyết đồ tiểu không chỉ có thể sợ, mà lại chân quý dị thường. Người bình thường có thể có được một cái liền coi như đại hành trở. Cái này một vò huyết đồ tiểu còn là Hàn Thiên Tôn yêu chiều Hàn Chấn Đông mới cho. Nguyên bản Hàn Chấn Đông coi là Tiêu Trường Phong uống một ngụm liền sẽ chết. Chỗ nào từng muốn đến vậy mà toàn bộ bị uống xong. Hắn vậy mà không có bạo thể mà chết, cái này sao có thể? Kim Kiệt Thánh Tử cùng những người khác lúc này thì là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Không có biến hóa. Một tia biến hóa đều không có. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nhưng mà kết quả lại là để bọn hắn kinh chấn không phục. Uống xong nguyên một vò huyết đồ tiểu, vậy mà cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Không có mặt lộ vẻ thống khổ. Làn da cũng không có như Đồng Thiên Trạch như thế biến thành xích hồng chi sắc. Càng không có bạo thể mà chết dấu hiệu. Phảng phất cái kia một vò huyết đồ tiểu, chỉ là bình thường rượu thôi. Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ? Đồng Thiên Trạch cũng là một mặt lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vừa rồi nàng uống qua một chén. Bởi vậy càng rõ ràng hơn huyết đồ tiểu kinh khủng. Nàng cảm thấy mình kém chút sẽ chết rồi. Như cùng ở tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Mà Tiêu Trường Phong uống xong dòng dã một vò. Tất nhiên càng thêm thống khổ cùng khó chịu đi. Không sao, chỉ là rượu, há có thể làm tổn thương ta. Tiêu Trường Phong mỉm cười, mặt như thường. Bất quá ở trong cơ thể hắn. Lại là phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong đan điền, huyết hồng sắc rượu đã hóa thành năng lượng tinh thuần. Đem toàn bộ đan điền đều nhét đẩy thành huyết hồng sắc. Tử sắc nguyên anh ngay tại há miệng thổ nạp. Màu lam hỏa liên thì là trực tiếp đốt cháy, bỏ đi cặn bã. Chỉ để lại tinh túy. Huyết đồ tiểu trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Lại thêm khí tức tử vong quá nồng. Người bình thường khó mà luyện hóa, mới đưa đến hắn kinh khủng tên tuổi. Nhưng Tiêu Trường Phong có được đại ngũ hành tiên pháp. Lại có tử sắc nguyên anh cùng lãnh diễm thần hỏa. Căn bản không sợ, trực tiếp luyện hóa. Năng lượng bàng bạc hóa thành nồng đậm pháp lực. Có thể dùng Tiêu Trường Phong thực lực tăng nhiều. Cái này một vò huyết đồ tiểu, để cho ta thực lực tăng tiến nửa bước. Tiêu Trường Phong cảm ứng đến thể nội pháp lực tăng trưởng, trong lòng có chút kinh hỉ. Lúc trước hắn cảnh giới là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tương đương với hoàng võ cảnh cửu trọng. Nhưng khoảng cách hợp thể kỳ vẫn còn có một khoảng cách lớn. Nhưng mà cái này một vò huyết đồ tiểu lại là đem đoạn này khoảng cách rút ngắn vì khoảng cách nửa bước. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã đạt đến nửa bước hợp thể kỳ cảnh giới. Hắn thực lực càng là tăng lên không ít. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá huyết đồ tiểu tuy tốt. Tiêu Trường Phong lại không có ý định vì vậy mà buông tha Hàn Chấn Đông. Lúc này hắn nhìn về phía Hàn Chấn Đông, thanh âm đạm mạc như là từ cửu tiêu phía trên truyền đến. Tiểu đã uống, ngươi thua. Chương 1361, quỳ xuống, hoặc là chết. Ngươi thua. Ba chữ này như là ba thanh sắc bén truy thủ. Hung hăng đâm vào Hàn Chấn Đông tim. Để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh. Sau đó chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng hóa thành một mảnh xích hồng sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hàn Chấn Đông giận không kèm được, hai tay nắm tay, vang lên kèn kẹt. Lập tức bốn phía nhiệt độ. Phảng phất đống nhiên xuống tới điểm đóng băng. Sát cơ nồng nặc, từ Hàn Chấn Đông trên thân bắn ra mà ra. hắn triệt để bạo nộ rồi. Vốn định phát tiết nội tâm lửa giận, rửa sạch mình sỉ nhục. Không nghĩ tới vậy mà mất cả trì lẫn trải. Ngay cả mình chân quý huyết đồ tiểu đều mất đi. Giờ này khắc này, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa nơi này cái gì cẩu thí quy định. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết hắn. Chỉ có dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết trước mắt người này. Trong lòng mình lửa giận mới có thể có lấy lắng lại. Ông! Trong chốc lát bốn phía thiên địa linh khí tụ đến. Hàn thiếu gia, không thể lỗ mạng a. Kim Kiệt Thánh Tử trong lòng giật mình. Vội vàng ôm lấy Hàn Trấn Đông. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là Hàn Trấn Đông thật xuất thủ. Dù là sau lưng của hắn có Hàn Thiên Tôn. Cũng tất nhiên sẽ bị ném ra Long Cung, thậm chí ném ra Đông Hải. Mình thật vất vả ôm vào cột trụ. Há có thể cứ như vậy bay mất. Kim Kiệt, ngươi thả ta ra, hôm nay bản thiếu gia nhất định phải giết chết hắn. Hàn Trấn Đông đang điên cuồng kêu gào, lửa giận đã dần dần đốt cháy hắn lý trí. Nhưng mà Kim Kiệt Thánh Tử lại là phi thường thông minh. Mặc cho Hàn Trấn Đông như thế nào phẫn nộ, dãy rủa như thế nào. Hắn đều gắt gao chống đỡ, không cho Hàn Trấn Đông ra tay với Tiêu Trường Phong. Mà ở trong đó dị động. Sớm đã gây nên đại điện bên trong chú ý của những người khác. Thời gian dần trôi qua có đám người hội tụ tới. Nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc không phục. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là Hàn thị gia tộc Hàn Trấn Đông sao, ai trêu chọc hắn. Có người nghi hoặc, không rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh liền có người giảng thuật mà lên. Lập tức càng ngày càng nhiều người chấn kinh. Lại có người uống xong một vò huyết đồ tiểu mà lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Thế là không ít người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. A, đây không phải là đi theo Ngư Thiên Tôn mà đến thiếu niên kia sao? Một cái tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Chỉ gặp người nói chuyện, lại là đến từ Nam Hải Xích Giao Quốc Giao Minh Hải. Trước đó ở bên ngoài, Tiêu Trường Phong cùng bọn hắn gặp được, cùng nhau tiến đến. Bởi vậy Giao Minh Hải cũng là thấy qua Tiêu Trường Phong. Ngư Thiên Tôn. Ngươi nói hắn là Ngư Thiên Tôn văn bối. Nghe được Giao Minh Hải, bên cạnh có người kinh hô mà ra. Ngư Thiên Tôn, đây chính là nổi danh Thiên Tôn cảnh cường giả. Cùng Hàn Trấn Đông phía sau Hàn Thiên Tôn so sánh, chỉ mạnh không yếu. Chẳng ai ngờ rằng, cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên phía sau. Vậy mà cũng đứng đấy một vị Thiên Tôn cảnh cường giả. Mặc dù lần này đổ bảo đại hội, sẽ hấp dẫn một chút Thiên Tôn cảnh cường giả đến. Nhưng dù sao vẫn là thánh nhân số lượng càng nhiều. Mà lại mỗi một cái Thiên Tôn mang tới vãn bối đều không tầm thường người. Thanh danh hiền hách, quang mang lấp lánh. Hắn có phải hay không Ngư Thiên Tôn vãn bối ta không biết, bất quá hắn đích thật là đi theo Ngư Thiên Tôn mà đến. Một cái thanh thúy như oanh giọng nữ vang lên. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái thanh y nữ đồng. Nữ đồng ghim hai cái trùng thiên nắm chặt. Rõ ràng là Hoa Khôi thánh nhân bên cạnh nữ đồng. Bích Giao thánh nữ đều nói như vậy, xem ra thiếu niên này thật là đi theo Ngư Thiên Tôn mà đến. Nữ đồng thân phận không thấp. Lời của nàng càng thêm xác nhận Tiêu Trường Phong lai lịch. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng thay đổi. Thiên Tôn hậu bối tranh chấp. Đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Nếu là một cái sơ sẩy, bị ghi hận bên trên. Vậy liền thật là khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, quen thuộc nhất Tiêu Trường Phong thân phận Ngân Diện Thánh Tử cũng ở nơi đây. Bất quá hắn đứng ở trong đám người. Không nói một lời. Bởi vậy đám người vẫn như cũ không rõ ràng Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Đi theo Ngư Thiên Tôn lại như thế nào? Ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hàn Trấn Đông cũng nghe đến Giao Minh Hải cùng Bích Giao Thánh Nữ. Nhưng hắn luôn luôn ngang ngược càn rỡ đã quen. Lại thêm lúc này tức giận lên đầu, căn bản không quản không để ý. Vẫn như cũ dương nanh múa vuốt muốn ra tay với Tiêu Trường Phong. Bất quá hắn thực lực bình thường, bị Kim Kiệt Thánh Tử gắt gao ôm lấy sau. Cũng là không cách nào xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm lúc, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức biển người cấp tốc tách ra. Chợt một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong đám người đi ra. Màu đen long bào, đầu mọc sừng rồng. Chính là Long Thái Tử Ngao Ấp. Gặp qua Long Thái Tử. Long Thái Tử thân phận cực cao, mà lại là chủ nhân. Lúc này đông đảo thiên kiêu nhao nhao chắp tay hành lễ. Bất quá Ngao Ấp cũng không để ý những này nghi thức xã giao. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Hàn Trấn Đông trên thân. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Thái Tử, chuyện là như thế này. Ngao Ấp đến, để Hàn Trấn Đông cũng là thoáng tỉnh táo một chút. Mà lúc này Kim Kiệt Thánh Tử thì là cấp tốc mở miệng. Đem sự tình quá trình miêu tả một lần. Bất quá từ trong miệng hắn nói ra, tự nhiên là thêm mắm thêm muối một phen. Nói thành Đồng Thiên Trạch đụng Hàn Trấn Đông về sau, còn cự không xin lỗi. Càng có Tiêu Trường Phong đứng ra khiêu khích đục mạng. Thế là Hàn Trấn Đông bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lấy cược tiểu phương thức đến cứu danh dự. Lại không nghĩ bị đối phương lòng tham không đáy, trực tiếp nuốt hết. Lúc này mới dẫn đến Hàn Chấn Đông phẫn nộ. Tại Kim Kiệt Thánh Tử trong miệng, hết thể chịu tội đều tại Tiêu Trường Phong cùng Đồng Thiên Trạch trên thân. Về phần Hàn Chấn Đông, là ở vào yếu thế, bị khi phụ một phương. Hàn thiếu gia bị nhục, huyết đồ tiểu bị cướp, bây giờ hung đồ đang ở trước mắt, mời Thái Tử Điện Hạ chủ trì công đạo. Kim Kiệt Thánh Tử đem chân chó tính chất phát huy đến cực hạn. Giờ phút này đổi trắng thay đen, lã chã chứ khóc. Phảng phất bọn hắn mới là thụ hại một phương. Chu Vi xem đám người mặc dù biết được chân tướng, nhưng cũng không mở miệng nhiều lời. Ai cũng không muốn đắc tội Hàn Chấn Đông. Bất quá Ngao Ấp không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng sẽ không nghe theo Kim Kiệt Thánh Tử lời nói của một bên. Huống hồ hắn là Long Cung chủ nhân, mà không phải công chính người trọng tài. Đối với loại chuyện này, phương pháp tốt nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế là hắn nhìn về phía Hàn Chấn Đông. Hàn thiếu gia, hôm nay chính là đổ bảo đại hội họp thời gian, hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi như thế nào. Ngao Ấp thân là Long Thái Tử, lại là đại năng cảnh cường giả. Lại thêm sau lưng của hắn Ngao Thiên Tôn cùng Long Cung. Vô luận là địa vị, thực lực còn là thân phận. Đều ở xa Hàn Chấn Đông phía trên. Lúc này Hàn Chấn Đông từ nổi giận bên trong đã dần dần khôi phục lại. Mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng lại không dám cùng Ngao Ấp đối nghịch. Nếu là Thái Tử Điện Hạ mở miệng, Hàn Mỗ liền tha cho bọn hắn một lần. Hàn Chấn Đông đè xuống nội tâm lửa giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Sau đó chắp tay hướng Ngao Ấp hành lễ. Hắn dù là kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng chia đến thanh ai có thể trêu chọc, ai không thể đắc tội. Vị bằng hữu này, ngươi xem coi thế nào? Ngao Ấp rất hài lòng Hàn Chấn Đông trả lời. Thế là hắn tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mở miệng. Hắn tràn đầy tự tin. Tin tưởng vững chắc mình mở miệng, Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ đáp ứng. Nhận thua cuộc, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên cười. Mà lời của hắn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Tiểu đã uống, ngươi đã thua, ta cho ngươi hai lựa chọn, quỳ xuống bỏ vòng, hoặc là chết. Chương 1362, đây là có chuyện gì? Quỳ xuống bỏ vòng, hoặc là chết. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống lúc. Toàn bộ đại điện bên trong thanh âm, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người tĩnh mịch một mảnh, không dám tin. Mỗi người cũng hoài nghi mình nghe nhầm rồi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Tại Long Thái Tử ra mặt, Hàn Chấn Đông đều chuẩn bị như vậy coi như thôi lúc. Tiêu Trường Phong lại còn dám nói ra loại những lời này. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là hai cái này lựa chọn. Cái thứ nhất là Hàn Chấn Đông đối với hắn tiền đặt cược. Cái thứ hai càng là điên cuồng đến cực điểm. Đây quả thực là điên rồi. Soạn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ đại điện bên trong buộc phát ra một đạo hoanh minh tiếng ồn ào. Chơi ạ, ta nghe được cái gì, hắn vậy mà dự định để Hàn thiếu gia quỳ xuống bỏ vòng, cái này quá điên cuồng. Hắn thế mà ngay cả Long Thái Tử mặt mũi cũng không cho, có phải điên rồi hay không? Dù là sau lưng của hắn có Ngư Thiên Tôn chỗ dựa, nhưng đối phương có Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Thiên Tôn hai vị đại nhân vật A, hắn thuần túy là đang tự tìm đường chết. Từng người vây xem thiên tiêu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong chính là một cái lỗ mãng tên điên. Chỉ cần một Hàn Chấn Đông, hắn có lẽ nương tựa theo Ngư Thiên Tôn uy danh, có thể chống lại một hai. Nhưng lại thêm một cái Long Thái Tử. Lại không phải hắn có thể đối phó. Huống chi nơi này là Đông Hải Long Cung. Là Long Thái Tử địa bàn. Lần này đổ bảo đại hội cũng là Long Cung chủ sự. Bây giờ Long Thái Tử tự mình ra mặt, muốn làm cái cùng sự tình lão. Tiêu Trường Phong lại không cho mặt mũi. Thái tử điện hạ, ngài thấy được chưa, người này không chỉ có ngang ngược càng rỡ, mà lại cuồng vọng đến cực điểm. Xin ngài chủ trì công đạo, để tránh để người này phá hủy cái này hoàn mỹ tiết tối. Kim Kiệt Thánh Tử trong nháy mắt kịp phản ứng. Nghĩa chính ngôn tử, đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Đem đầu mâu trực chỉ Tiêu Trường Phong. Mà Ngao Ấp lúc này trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ không vui. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn cho bản thiếu gia quỳ xuống. Ta nhìn ngươi thật là chán sống. Hàn Chấn Đông càng là tức nổ tung. Hắn vốn là lên cơn giận dữ, chỉ là xem ở Long Thái Tử trên mặt mũi. Lúc này mới chuẩn bị như vậy coi như thôi. Không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại còn dám chủ động khiêu khích. Nếu không phải Long Thái Tử ở đây, hắn chỉ sợ muốn lần nữa bạo tẩu. Vị bằng hữu này, hoan gia nên giải không nên kết, Hàn thiếu gia có lẽ đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng đã nhận được huyết đồ tiểu, nể tình ta, việc này như vậy coi như thôi như thế nào. Ngao Ấp chịu đựng trong lòng không vui. Mở miệng lần nữa an ủi. Phụ thân đem thiên kiêu điện sự tình giao cho hắn. Hắn liền không thể để phụ thân thất vọng. Như là đã phát sinh ngoài ý muốn, vậy thì nhất định phải đem ngoài ý muốn ép đến nhỏ nhất. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới Ngao ấp. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hàn Trấn Đông. Bỏ, hoặc là chết. Thanh lãnh lời nói vang lên lần nữa. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế chấp nhất. Tại Long Thái Tử lần thứ hai ra mặt khuyên giải phía dưới. Ý gì anh Nguyên cắn chết không hé miệng. Đây quả thực là đang đánh Ngao ấp mặt. Mà lại là rung động đùng đùng. Vị bằng hữu này, ngươi làm như vậy, liền không sợ là chính ngươi rước lấy tai họa sao? Ngao ấp sắc mặt đã âm trầm xuống. Hai mắt càng là tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn bước ra một bước, đại năng cảnh uy áp rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Có thể dùng bốn phía hải thủy phảng phất đều đọc lại. Đồng Thiên Trạch kinh hô một tiếng. Bị áp bách đến lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, đứng tại chỗ, giống như bàn thạch. Rước lấy tai họa. Tiêu Trường Phong lúc này mới ánh mắt hơi đổi, rơi vào Ngao ấp trên thân. Khoe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra một vòng khinh thường. Huyết đồ tiểu thật là không tệ, bất quá cái này lại không cách nào che giấu tội của hắn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đã hắn chủ động cùng ta đánh cược, như vậy hắn thua, nên có chơi có chịu, nếu như hắn nghĩ chơi xấu, ta liền để hắn sống không bằng chết. Tiêu Trường Phong chậm rãi nói, ngữ khí yên lặng, không có nửa phần sắc ý. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Hắn vậy mà ngay trước Hàn Trấn Đông, ngay trước Long Thái Tử Ngao ấp mặt, nói ra những lời này tới. Chẳng lẽ hắn không biết? Lời nói này vừa ra, hắn xem như triệt để đắc tội Hàn Trấn Đông cùng Ngao ấp hai người sao. Dù là sau lưng của hắn có Ngư Thiên Tôn. Chỉ sợ lần này đổ bảo đại hội, tất nhiên sẽ nhận trùng điệp xa lánh cùng chèn ép đi. Tiêu đại ca, nếu không coi như xong đi. Lúc này Đồng Thiên Trạch run lên trong lòng. Không khỏi thấp giọng an ủi. Nàng không muốn Tiêu Trường Phong bị thương tổn. Phách lối người, ở chỗ có người trợ trụ vi ngược, ngươi như lui một bước, liền sẽ từng bước bị người bước lui, chỉ có tiến bộ dũng mãnh, để hắn e ngại, hắn mới sẽ không tiếp tục ức hiếp ngươi. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, đồng thời mở miệng hướng Đồng Thiên Trạch giải thích. Hàn Trấn Đông ngang ngược càn rỡ, nếu là những người khác, có lẽ e ngại Hàn Thiên Tôn chi danh, liền sẽ rút lui. Nhưng Tiêu Trường Phong một viên đạo tâm vô cùng kiên định. Càng là tiến bộ dũng mãnh, đánh đâu thắng đó. Chỉ là một cái Hàn Trấn Đông, chỉ là một cái Long Thái Tử. Trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lại có thể nào để hắn lui bước? Huống hồ cược tiểu là chính Hàn Trấn Đông nói ra. Đã có đủ ước, như vậy thì nhất định phải có chơi có chịu. Lúc đầu Thanh Huyền Học Cung Khôi Hoàng dự định chơi xấu. Thế là Tiêu Trường Phong cho hắn hạ cái chớ chú, để hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Mà Hàn Trấn Đông là cái thứ hai muốn cùng Tiêu Trường Phong chơi xấu người. Tiểu tử, bản thiếu gia hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta thế nào, ngươi nếu là không đánh chết ta, ngươi chính là cháu của ta. Hàn Trấn Đông giận quá thành cười. Lúc này hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Ngao ấp cũng là cho mày, trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người dám như thế không nể mặt chính mình. Ồ, thật sao? Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng. Chợt thần thức từ trong mắt phun ra ngoài. Thần thức vô hình. Thường nhân căn bản nhìn không thấy. Chỉ có Long Thái Tử mắt lộ ra kinh ngạc. Không được. Long Thái Tử trong lòng giật mình, nhưng lại không ngăn trở kịp nữa. Vô hình thần thức dọc theo hai mắt. Chui vào Hàn Trấn Đông trong thức hải. Thần thức chi thuật, khống hồn. Thần thức chính là ngưng tụ tới cực điểm tinh thần lực. Có thể công có thể thủ, càng có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Mà khống hồn, chính là một trong số đó. Hàn Trấn Đông mặc dù thân phận không thấp, nhưng thiên phú và thực lực quá yếu. Căn bản chịu đựng không được thần thức xâm lấn. Phù phù. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Hàn Trấn Đông vậy mà quỳ rạp xuống đất. Rắc. Một màn này, làm cho tất cả mọi người từng cái há to mồm, trong mắt kinh bạo một chỗ. Kim Kiệt Thánh Tử càng lại như là bị bóp lấy cổ đồng dạng. Gâu. Một tiếng chó sủa, từ Hàn Trấn Đông trong miệng truyền ra. Cái này khiến tất cả mọi người hóa đá. Mà lúc này Hàn Trấn Đông thần chí cũng không hôn mê. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cử động của mình. Nhưng hắn thân thể lại là không nghe sai khiến, tứ chi chạm đất, vòng quanh đại điện bắt đầu bò vòng. Gâu gâu gâu. Chó sủa thanh âm không ngừng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều ngộng. Quỷ dị. Đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Đám người không cảm giác được thân thức, căn bản không biết Tiêu Trường Phong cử động. Bởi vậy bọn hắn cũng không trông thấy Tiêu Trường Phong xuất thủ. Mà Hàn Trấn Đông vậy mà chủ động quỳ xuống, một bên bỏ một bên học chó sủa. Đây là có chuyện gì? Chương 1363, người là Đan Hoàng. Gâu, gâu, gâu. Chó sủa không ngừng vang lên, tất cả mọi người rõ ràng trông thấy Hàn Chấn Đông tại quỳ xuống đất bò vòng. Trong mắt của hắn tràn đầy nổi giận, càng có khó có thể dùng ngăn chặn sát ý. Nhưng hắn lại không cách nào tránh thoát khống hồn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng bò vòng, không ngừng chó sủa. Cái này loại tâm lý âm ảnh, chắc chắn thật sâu lạc ấn tại tâm hắn bên trên. Để hắn cả đời khó quên. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng thay đổi. Giống như đang nhìn một cái ác ma. Mỗi một đạo trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm không thể tin, còn có thật sâu hoảng sợ cùng e ngại. Ai cũng không thấy được Tiêu Trường Phong xuất thủ. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Hàn Chấn Đông tuyệt đối sẽ không mình bỏ vòng chó sủa. Tất nhiên là chúng Tiêu Trường Phong thủ đoạn. Chỉ là loại thủ đoạn này quá mức quỷ dị, quá mức kỳ quái. Cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là thiên kiêu thánh tử, kiến thức uyên bác, nhưng cũng vô pháp phán đoán ra. Ở đây bên trong, chỉ sợ chỉ có Quảng Lăng thánh nữ cùng Ngao ấp mới có thể phỏng đoán một hai. Hàn thiếu gia, ngài mau dậy đi, ngài sao có thể quỳ trên mặt đất đâu. Lúc này nhất là sợ hãi, thì là Kim Kiệt thánh tử. Hàn cấp tốc đi đến Hàn Chấn Đông bên cạnh, muốn đem Hàn Chấn Đông kéo lên. Vậy mà lúc này Hàn Chấn Đông thân thể căn bản không nhận chính hắn khống chế. Mặc cho Kim Kiệt thánh tử như thế nào lôi kéo, đều không làm nên chuyện gì. Vị bằng hữu này, ngươi không khỏi quá phận một chút đi. Ngao ấp biến sắc, lạnh giọng nói. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Đã dám khiêu khích ta, liền phải tiếp nhận cái này đại giới. Huống hồ, chính hắn quỳ xuống bỏ vòng, cùng ta có liên can gì. Tiêu Trường Phong trả lời mây trôi nước chảy. Mà hắn hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể phản bác. Bởi vì ai cũng không thấy được hắn xuất thủ. Đã không có xuất thủ, tự nhiên là không tính phá hư quy tắc. Long Thái Tử mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng thần thức sự tình liên lụy quá lớn. Hắn cũng không dám trước mặt mọi người nói ra. Ngươi lần này xem như triệt để đắc tội Hàn thị gia tộc, hy vọng ngươi có thể chịu được Hàn Thiên Tôn lửa giận. Ngao ấp không muốn nói thêm nữa. Lần này hắn đành phải nuốt xuống khẩu khí này. Bởi vì hắn không có chứng cứ chứng minh Tiêu Trường Phong xuất thủ, mà lại thân là chủ nhân. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đối khách nhân động thủ. Đặc biệt là một vị thiên tôn cảnh cường giả mang tới văn bối. Nhưng khẩu khí này nuốt xuống, trong lòng oán giận lại là cũng không tiêu tán. Lần này Tiêu Trường Phong liên tục hai lần bác mặt mũi của hắn. Càng là trước mặt mọi người để Hàn Chấn Đông quỳ xuống đất bò vòng. Để trong lòng của hắn oán hận vô cùng sâu nặng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Đem gương mặt này ghi tạc trong lòng. Bất quá Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, Vân Đạm Phong khinh đứng tại chỗ. Cái này khiến tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Giờ này khắc này, Thiên Tiêu Điện bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía nơi này. Tiêu Trường Phong trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Chỉ bất quá những trong ánh mắt này, đại bộ phận đều là kinh chấn, nghi hoặc, trào phúng, xem náo nhiệt. Thiên Tiêu Điện rất lớn, nhưng cũng cuối cùng có hạn. Rất nhanh Hàn Chấn Đông chính là leo xong ba vòng, một lần nữa trở lại nguyên điểm. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thần thức lúc này mới một lần nữa thu hồi. Ta muốn giết ngươi. Hàn Chấn Đông vừa mới cầm lại thân thể quyền khống chế. Lập tức chính là giống giận hướng Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Hắn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét gầm thét. Giống như một đầu ác quỷ. Ông! Một đạo màu đen dòng nước hóa thành bình chướng. Ngăn cản Hàn Chấn Đông. Lại là Ngao ấp ra tay. Đổ bảo đại hội trong lúc đó, bất kỳ người nào không cho phép tư đấu. Ngao ấp lạnh lùng mở miệng. Mặc dù hắn cũng thống hận Tiêu Trường Phong. Nhưng thân là nơi đây chủ nhân, hắn lại nhất định phải duy trì trật tự cùng quy định. Mà trọng yếu nhất một đầu. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Cho nên Hàn Chấn Đông mặc dù điên cuồng gầm thét. Nhưng trước có Ngao ấp ngăn cản, sau có Kim Kiệt Thánh Tử gắt gao ôm lấy. Để hắn đầy ngập lửa giận lại không địa phát tiết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đoạt bảo kỳ binh bên trên, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Hàn Chấn Đông điên cuồng giống giận. Như là một đầu ác khuyển, muốn nhắm người mà phệ. Nhưng hắn cuối cùng thực lực có hạn, không tránh thoát được Ngao ấp cùng Kim Kiệt Thánh Tử hai người. Đành phải thả ra một câu ngoan thoại. Đổ bảo đại hội bên trong, phía trước hai cái tiết mục đều là nghiêm cấm xuất thủ. Chỉ có sau cùng đoạt bảo kỳ binh, có thể cho phép bọn vãn bối tranh đoạt thượng cổ di bảo. Cho nên Hàn Chấn Đông nghĩ tại đoạt bảo kỳ binh bên trong ra tay với Tiêu Trường Phong. Bất quá đối với Hàn Chấn Đông chó sủa, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới. Chó cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi còn dự định cắn chó một cái sao? Trực tiếp giết là được. Lúc này Hàn Chấn Đông đã bỏ vòng kết thúc. Đổ ước như vậy hoàn thành. Tiêu Trường Phong liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Chấm đã. Nhưng mà Ngao ấp đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt, còn xin lưu lại tính danh. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Trường Phong cũng không từng nói ra tên của mình. bởi vậy vô luận là Hàn Chấn Đông hay là Ngao Ấp, cũng không biết Tiêu Trường Phong là ai. Lúc này nghe nói Ngao Ấp hỏi thăm, bốn phía đám người cũng là vĩnh lô thai lên, muốn biết vị này có can đảm ngạnh kháng Hàn Chấn Đông, đánh mặt Long Thái Tử mãnh nhân là lai lịch gì. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không giấu giếm tên của mình. Có người thích dùng tên giả, có người thích dùng giả danh. Có người không dám nói ra tên của mình, sợ bị trả thù. Nhưng Tiêu Trường Phong từ đầu đến cuối, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tiêu Trường Phong. Nghe được Tiêu Trường Phong trả lời, đám người từng cái nhíu mày. Cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại là có chút nhớ nhung không nổi. Chờ một chút, hắn gọi Tiêu Trường Phong. Vậy hắn há không chính là. Đống nhiên Giao Minh Hải nhớ ra cái gì đó, hai mắt trừng lớn, kinh hô mà ra. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng. Hai thân ảnh lại là cấp tốc từ trong đám người đi ra. Một người trong đó phong hoa tuyệt đại, con người xanh thảm. Chính là Quảng Lăng Thánh Nữ. Mà đổi thành bên ngoài một người quý khí bức người, vũ rực mở rộng. Rõ ràng là Thanh Tước Thánh Nữ. Hai người dung nhan tuyệt mỹ, đều có đặc sắc. Vốn là trận này tiệc tối tiêu điểm một trong. Lúc này hai người bỗng nhiên đi ra, càng là đưa tới chú ý của mọi người. Mà ở đám người kinh chấn trong ánh mắt, hai người cùng nhau đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Sau đó chắp tay hành lễ, cung kính vô cùng. Gặp qua Đan Hoàng. Trước đó Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Thanh Tước Thánh Nữ cũng không chú ý tới Tiêu Trường Phong. Bởi vậy chưa từng đến đây bái kiến. Mà sau đó động tĩnh quá lớn, lại thêm Long Thái Tử Ngao Ấp đến. Có thể dùng toàn bộ Thiên Kiêu Điện người đều chú ý tới nơi này. Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Thanh Tước Thánh Nữ lúc này mới phát hiện Tiêu Trường Phong. Chẳng qua là lúc đó ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm lúc. Về sau Hàn Chấn Đông càng là quỳ xuống đất bò vòng. Hai người không tiện ra mặt. Thẳng đến lúc này, Hàn Chấn Đông sát ý như nước thủy triều, Ngao Ấp có khó khăn chi tâm. Bọn hắn lúc này mới quyết định đi ra. Một là vì bái kiến Tiêu Trường Phong. Hai cũng là vì cho thấy thái độ, đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Bất quá sự xuất hiện của các nàng, cùng các nàng lời nói. Lại là làm cho tất cả mọi người đều như bị sét đánh, ngốc tại chỗ. Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, kinh chấn không phục. Chính là Hàn Chấn Đông. Lúc này cũng lạ như là gặp ma nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Người là Đan Hoàng. Hàn Chấn Đông kinh hô mà ra. Hắn chợt phát hiện, mình vốn cho là có thể tiện tay nghiền chết người, lại là một đầu tiền sử bá Vương Long. Chương 1364, bất luận cái gì ân oán, một mình ta gánh chi. Đan Hoàng chi danh, danh chấn thiên hạ. Không ai không biết, không người không hay. Giống như một con ngựa ô, nhất phi trùng thiên. Trực tiếp xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô số thế lực. Cũng vì đó chân kinh. Sau đó bắt đầu trắng trận sưu tập có quan hệ tin tức. Hàn thị gia tộc mặc dù ở vào đông vực, nhưng thân là thiên tôn gia tộc. Tự nhiên cũng là năng lượng cực lớn, đã sớm biết Tiêu Trường Phong đủ loại sự tích. Đông vực bên trong tình huống, bọn hắn sớm đã như lòng bàn tay. Trời sinh võ hồn, phế vật hoàng tử, đột nhiên quật khởi, tổ chức đan dược đấu giá hội. Võ đạo thi đấu, ước chiến sở trung thiên, Vân Hải Vịnh chi chiến, Thiên Kiêu chi chiến, Kinh Đô chi chiến. Mấy trận chiến thành danh. Mà đi hướng trung thổ về sau, càng là liên tục tăng lên. Võ Lăng Thành chi chiến, Trạm Long Đài chi chiến, luyện dược thi đấu, cổ võ đạo hội, còn có nhất làm cho người rung động Bắc Mang Sơn chi chiến. Trận này trận đại chiến, đều chứng minh Đan Hoàng cường đại cùng bất phàm.